Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Cuộc gặp gỡ lạ kỳ, tác giả Nguyễn Tiên. Chương 1: Số phận. Tôi là Phí Quỷ Mi, năm nay 17 tuổi. Theo nhiều người nhận xét thì tôi khá xinh với nước da trắng, đôi mắt đen láy sâu hút. Đặc biệt là lúc tôi cười có hai cái lúm đồng tiền trông rất dễ thương. Cũng như các bạn bè trang lứa khác, hiện tại tôi đang học 12. Sức học của tôi cũng tạm được, đủ khiến để tôi hãnh diện về mình. Tôi ở trong lớp khá tách biệt, ít chơi với ai vì tôi thấy không thích họ. Và hình như họ cũng vậy. Không phải vì tôi chảnh hay này nọ đâu, mà như thế này mấy con kia chả biết lý do gì nó không ưa tôi, chứ tôi có làm gì tới nó đâu. Đã vậy, còn nói tôi giả tạo diễn sâu này nọ, tôi cũng chẳng quan tâm. Chưa đâu, còn thêm mấy thằng con trai như thế này. Bạn khoa lớp tôi đã học dở mà còn tỏ ra lạnh lùng, kiểu ông đây chả quan tâm. Đúng là không ưa nổi, làm buồn nôn dễ sợ. Tôi cũng chả hứng thú gì. Đi học gặp mấy mặt không ưa, nhưng mà thôi, cô có cái mác học sinh nên ít ai quan tâm tôi. Cuộc sống ban ngày tôi là vậy, còn cuộc sống về đêm tôi khá vui và nhiều màu sắc. Tôi chả nhớ mình đi ăn trộm từ lúc nào, nhưng tôi đã trộm rất nhiều lần không đếm xuể, ít ai nhận ra và phát hiện tôi vì tôi có biệt tài đặc biệt, mở khóa và chạy rất nhanh. Không ai dạy tôi mà từ bé tôi đã được hun đúc những tính cách ấy. Bố tôi là một bợm rượu suốt ngày cờ bạc, thiếu tiền cho vay nặng lãi, buồn lòng hai mẹ con tôi phải chạy trốn. Có đôi lúc bố tôi nhậu xỉn, nhốt hai mẹ con tôi ở ngoài chịu cái giá lạnh của trời sang đông. Lúc đó tôi tự nhủ rằng mình sẽ đi học mở khóa để có thể tự vào nhà của mình mà không cần bố mở. Và từ đó tôi đã học qua ông Chín thợ khóa ở gần nhà tôi. Ông rất hiểu hoàn cảnh của tôi và ông nghĩ tôi là người tốt nên đã truyền dạy tận tình cho tôi. Từ bé, tôi đã rất thông minh nên ông cũng thích tôi và tôi học tiếp thu rất nhanh. Lúc đầu học về chỉ mở khóa nhà, sau đó nhà tôi vỡ nợ vì bố và cuộc đời của tôi đã rẽ sang vài trang khác. Khi đi học, tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, có thể kiếm được thật nhiều tiền. Lúc ấy tôi cho rằng cuộc sống này toàn màu hồng, nhưng không đến một ngày bố tôi ông vay tiền của bọn cho vay nặng lãi để đánh bạc, đá gà, chơi đề thì suy nghĩ của tôi đã khác. Một ngày tôi đang đi học về thì bọn cho vay nặng lãi đến nhà tôi đập phá đồ đạc. Họ còn đánh cả bố tôi, bắt bố tôi phải trả nợ cho họ. Đến mức mẹ tôi khóc lóc van xin nhưng họ vẫn không tha cho bố. Họ cho bố tôi và hạn 3 ngày, nếu không có tiền thì họ sẽ chặt cánh tay của ông. Bố tôi liền đồng ý. Đến ngày thứ 2, tiền vẫn không có để trả nợ, đồ đạc bị xiết dần xiết mòn, đến mức ngay cả giường chúng tôi cũng không có ngủ, phải nằm dưới nền đất lạnh. Những ngày sau, cuộc sống tôi vô cùng khốn khổ. Lúc đó bố tôi quyết định bán tôi cho một người nào đó qua lời một người quen giới thiệu. Tôi van xin ông đừng bán tôi, nhưng ông không nghe. Đến lúc này tôi mới nói, nếu bố không bán con thì con sẽ đưa số tiền đó cho bố. Thú thật, lúc đó chả biết tiền tôi sẽ đảo ở đâu ra mà tôi chỉ biết nói thế để tự cứu mình. Bố tôi chỉ cho tôi 2 ngày để tôi tự đi kiếm tiền trả nợ cho ông. Sau một ngày lang thang, tôi khóc đến sưng cả mắt nhưng không ai quan tâm tôi, xem tôi như một đứa vô hình. Đến lúc cùng cực nhất, tôi quyết định ăn trộm vì nhân gian ta có câu: con ơi nghe lấy lời cha, một năm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là tôi đành liều mình là một người xấu, một cặn bã của xã hội mà đánh cắp đồ của người ta lấy đủ số tiền mà bố tôi thiếu. Lần đầu tôi rất sợ nhưng nghĩ đến cảnh bị bán trinh cho người ta thì thôi tôi đành liều mình ăn cắp còn hơn. Lần đầu ông trời thương tôi nên mọi việc khá suôn sẻ. Tôi vào ngôi nhà khá giàu trộm được tổng cộng 330 triệu cùng một iPad. Thế là tôi đủ tiền trả hết nợ cho ông, còn dư tôi cho ông hết và quyết định ra đi khỏi căn nhà này, coi như dứt tình với bố tôi. Nếu tôi còn ở đây ngày nào, sẽ bị công an và bố tôi xẻ vỏ đến mức chết. Tôi quyết định đi đến thành phố khác, xây dựng một thế giới của riêng mình. Nhưng cuộc đời đâu như mơ, chuyện tôi nghĩ lại khác xa với thực tế, sóng gió lại bắt đầu. Tôi đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đã làm hết các công việc từ rửa chén, phục vụ đến rửa toilet. Mà dù vậy nhưng vẫn không đủ chi phí trang trải cho cuộc sống của tôi. Tôi còn bị những người làm trước chèn ép, bắt tôi phải làm này làm nọ, nếu không vừa ý họ, họ mách quản lý trừ lương tôi. Đến một ngày, họ vụ oan cho tôi ăn cắp tiền của họ. Đến mức này, tôi nhịn không nổi liền cãi nhau và đánh nhau. Tôi đã từng học karate nên vẫn có vài thế võ để phòng thân. Và sau đó đã được tôi áp dụng một cách triệt để đánh những con người xấu xa ấy. Kết cục tôi bị đuổi việc. Cuộc đời bất công là như vậy, tôi có làm gì sai đâu chứ. Thế là tôi đành quay lại con đường cũ của mình là đi ăn trộm. Mọi việc khá suôn sẻ, sáng tôi ngủ, tối tôi đi làm, khỏi tranh cãi hay xích mích với ai. Cũng có đôi lần tôi bị bắt, nhưng với tài năng diễn xuất vượt trội của tôi, họ đã tha cho tôi, còn cho tôi ít tiền để sống. Đến một ngày nọ, tôi quyết định đến ngôi biệt thự giàu nhất ở đây để trộm. Lúc đó đã xảy ra chuyện kỳ lạ như thế này. Đêm ấy tôi vừa leo tường vào, rón rén bước vào nhà thì thấy có người gọi tôi. Ông này tầm khoảng 50 tuổi, dáng người to béo, bụng phệ, kêu tôi. Tới rồi sao không gọi anh ra mở cửa cho em? Ơ, mà thấy ai mở cửa cho em thế? Mặt tôi đần thối ra chả hiểu mô tê gì, nhìn ông ta chằm chằm. Ông ấy nói, thôi được rồi, chắc em là người mới không có gì phải ngại. Lên phòng nhanh đi, ông chủ đang chờ kìa. Lúc này tôi mới hiểu là ông béo này nhầm tôi với gái gọi. Thôi kệ, tôi đi theo ông luôn. Vào nhà, ngôi nhà hết sức khang trang, đã to còn đẹp. Đồ trang trí cũng đẹp, chắc chủ có mắt thẩm mỹ cao lắm. Ông dắt tôi vào phòng luôn, tôi cũng theo vào rồi ông ra ngoài đóng cửa lại. Lúc ấy có tiếng chuông cửa. Tôi lao vào lục lọi đồ đạc, lấy được cọc tiền 100 đô với mấy chỉ vàng. Tôi cho hết vào túi rồi lao như bay ra ngoài. Đúng lúc đó phòng tắm mở cửa, tôi đâm sầm vào người nào đó. Chắc ông chủ, tôi cũng không quan tâm, chạy vội đi thì có một bàn tay dàn chắc nắm tay tôi lại. Đúng lúc ông bụng béo lên tới dắt thêm một cô gái xinh đẹp chân dài lên tới nhìn tôi, nói với thằng trai nhà tắm. Ông ấy nói, cậu chủ, cô gái này mới là người cậu chủ gọi đến, còn cô ta là kẻ đột nhập vào nhà mình để trộm đồ, để tôi gọi cảnh sát bắt cô ta. Ông lấy điện thoại ra. Lúc đấy tôi cứng người ra, muốn đi cũng không được, muốn chạy cũng không xong, đành tiếp tục diễn xuất vậy. Chưa tới 3 giây, tôi khóc òa lên, vừa khóc vừa nói. Ông ơi, tha cho con lỡ dại, tại nhà con nghèo lắm, con phải vừa đi học vừa nuôi mẹ già với mấy em nhỏ ở quê. Cha con lại cờ bạc thiếu nợ chồng chất, ông đòi bán con nên con đành liều mình đi trộm thôi. Chứ thực ra con không muốn vậy đâu, khước khước. Ông này nhìn tôi kiểu trông cũng tội mà thôi cũng kệ, kéo tôi đi. Còn bà chị đó không giúp tôi thì thôi, đứng nhìn tôi như người trên trời rớt xuống. Chắc chưa thấy ăn trộm nào đẹp như tôi hay sao đấy. Ông kéo tôi đi thì có tiếng của cha nhà tắm. Thả cô ta ra đi. Ông bụng béo kia còn nói, nhưng mà cậu chủ. Chưa kịp nói dứt lời bị nhà tắm chặn họng. Thả cô ta ra, đưa cô gái này ít tiền rồi đưa về đi. Ông im bặt cúi chào rồi kêu cô kia đi. Lúc này tôi mới có dịp ngước nhìn cha nhà tắm. Tôi ngước mặt lên nhìn anh đẹp như một bức tượng tạc với những nét vô cùng hoàn hảo. Anh đẹp sáng bừng, nhưng càng ngắm tôi lại càng nôn nao khó chịu, không biết nguyên do. Khuôn mặt anh nhỏ và hơi dài, cảm thon, mắt hai mí với khóe mắt cong xuống đôi mắt uốn lên. Đôi người mỏ cho phảng phất một làn sương khói, mũi cao, cánh mũi kín, đỉnh mũi hơi nhọn. Môi anh đào, khóe môi cong nhỏ như đầu lá, lông mày đen rậm xích và sắc. Anh vừa mới gội đầu xong, vài giọt nước lăn tăn rơi xuống khuôn ngực vạm vỡ của anh, cơ bụng săn chắc hết sức hoàn hảo. Ông béo như hiểu ý cúi đầu chào và dắt cô gái kia đi, còn tôi đứng bơ vơ chả hiểu mình phải làm gì. Chợt nhớ lại cô gái lúc nãy, ôi thôi chết tôi rồi, có khi nào ông lấy tôi thế cô gái lúc nãy không? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi vừa mới định lên tiếng thì bị chặn họng ngay. Đi theo tôi. Tôi vẫn ngây người nhìn sau 3 giây mới hiểu, liền lúi thúi đi theo anh ta. Đi vào một căn phòng rất to, lần đầu tiên tôi thấy có một căn phòng đẹp như vậy. Đồ đạc thiết kế hết sức tinh xảo, cách trang trí cũng vậy, nhưng nó vẫn có chút gì đó âm u khó hiểu như chủ nó vậy. Đang suy nghĩ thì anh ấy lên tiếng. Cô ngồi đây đợi tôi. Chết tôi rồi, có khi nào gặp trường hợp này đâu, đúng là quá bất ngờ, mà bây giờ có liều chết đánh cũng không lại với anh, vừa cao hơn hai cái đầu, vừa vạm vỡ như vậy, có nước tôi chết thôi. Nhìn xuống ở dưới thì một đống người bận áo đen đang canh giữ. Trời ạ, chết tôi rồi, chắc đi ăn trộm không coi ngày mà. Ngồi im chờ chết thôi. Bỗng anh ta lên tiếng. Cô không phải lo, tôi không làm gì cô đâu. Cô có muốn kiếm tiền không? Vừa dứt câu, tôi suy nghĩ tới chuyện hết sức không trâu sáng rồi nói. Tiền ai không muốn kiếm, quan trọng là kiếm bằng cách nào. Anh ta lúc này quần áo chỉnh tề bước ra nói. Tôi thấy hoàn cảnh cô cũng đáng thương. Nếu cô giúp tôi làm bạn gái giả của tôi một tuần, thì tôi sẽ tha cho cô chuyện lúc nãy và cho cô một số tiền đủ để cô lo cho mẹ và cô đi học. Tôi bật cười ha ha. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy sao mà giống ngôn tình quá. Anh vậy mà không có nổi một cô bạn gái phải đi thuê à? Hay anh là gay? Anh ta nhăn mặt. Cô muốn thử không? Xem tôi là gay hay là đàn ông đích thực đây? Tôi cười méo miệng. À không, không, thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Với điều kiện anh không làm gì tôi, phải ghi hợp đồng đàng hoàng. Mà tại sao anh không nhờ cô gái lúc nãy mà lại nhờ tôi? Anh ta hơi cáu lên. Chỉ cần cô im lặng làm theo những gì tôi sắp xếp là được rồi, không cần phải hỏi nhiều. Kể từ ngày đó, cuộc sống tôi đã thay đổi khác đi, nó có nhiều màu sắc hơn khi bên anh. Anh bảo tôi anh phải ra ngoài có công việc, tôi cứ ở nhà. Nhà anh còn phòng nhiều lắm, thích phòng nào thì vào đó mà ngủ. Tôi cười nói với anh. Tôi thấy anh kỳ lạ thật đấy, có ai bị trộm vào nhà mà giữ trộm ở nhà mình lại còn kẻ trộm được tự do nữa. Tôi bây giờ giống như chuột xa hũ gạo vậy, chỉ cần hốt nếp về nhà thôi. Anh nhìn tôi ánh nhìn sắc bén. Cô thử xem. Nói xong anh lấy áo vest rồi đi mất. Tôi ngồi đó nghe tiếng xe chạy đi mất hút. Tôi vẫn suy nghĩ về việc này, giống như ông trời thấy tôi nghèo khổ, bất hạnh quá, nên ông trời ban cho tôi phép màu. Mà thôi kệ, tôi sẽ sử dụng phép màu này thật thích đáng, không để phí của trời cho được. Trước hết, tôi phải đi xuống nhà bếp ăn cái đã. Nãy giờ đói muốn hoa mắt. Bước xuống bếp đập vào mắt tôi là căn bếp vô cùng hoành tráng, có đủ thứ đồ làm bếp. Tủ lạnh bự chà bá, chắc là có nhiều đồ ăn lắm đây. Tôi lục lọi ăn lấy ăn đến no căng bụng. Sau đó còn tráng miệng thêm hộp cherry nữa. Cảm giác thật sung sướng. Sau đó tôi lên tầng kiếm phòng để đánh một giấc đã. Người ta nói càng ra bụng trùng ra mát mà. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bước vào căn phòng to nhất. Đúng là đẹp tuyệt vời. Tôi bước vào phòng tắm, đúng là mở rộng tầm mắt mà, phải thử cảm giác mới được. Chưa đầy 5 giây, tôi đã ngâm mình vào bồn nước đủ loại sữa tắm xà phòng. Cảm giác thật là rô mốt. Tắm xong, tôi lấy cái áo tắm để sẵn ở trong tủ mặc vào. Mặc dù hơi rộng tí, mà thôi, miễn thoải mái là được. Xong xuôi, tôi leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Sáng tôi ngủ, có người cứ gọi tôi thức dậy. Đúng là phiền chết đi được. Cứ kêu, cô thức dậy ngay đi theo tôi đếm từ 1 tới 3, cô mà không thức dậy là chết với tôi. Rồi rồi, đúng là phong cách của ác ma tối qua mà. Tôi thức dậy điên tiết gào thét lên. Tôi có tên có tuổi đàng hoàng nha, tôi tên là Quỳnh Mi, cứ cô này cô nọ tức chết đi được. Anh ta nhìn tôi trong bộ dạng tóc tai bù xù vẫn đang bận đồ tối qua, thật mất mặt chết đi được mà. Anh ta mới nói. Ai cho cô vào phòng tôi ngủ lại, còn lấy áo tắm của tôi bận nữa, tình quyến rũ tôi à, đừng có mơ nhé. Tôi không thích con gái kiểu như cô đâu. Tôi điên tiết thét lên. Ai bảo anh nói tôi muốn vào phòng nào ngủ thì ngủ, rồi bây giờ trở mặt à? Tôi không bận áo tắm thì nuôi à, đồ tôi hôm qua bẩn hết rồi. Còn anh nữa, đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nhé, gai như anh ai mà thèm. Hình như tôi nói hơi quá cái gì nhỉ, anh ấy nhìn tôi âu yếm mặt cười gian. Cô nói tôi gay à, muốn thử không? Ôi trời, như thế này nữa, chắc có ngày tôi yếu tim mà chết sớm. À không, tôi nói nhầm. Thôi, anh đi ra ngoài đi, để tôi sửa soạn đi xuống dưới. Anh bước ra ngoài nói vọng lại. Đồ tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy, cô thay nhanh nhanh rồi ra ngoài theo tôi. Tôi ế oải bước xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó với tay lấy bộ đồ để sẵn ở trên bàn. Anh ta chuẩn bị cho tôi một cái váy màu thiên thanh rất đẹp. Tôi thay đồ và nhanh chóng bước xuống dưới nhà. Tôi xuống được nửa cầu thang và nhìn xuống thì thấy anh ấy đang ngồi đọc sách, dáng vẻ chăm chú. Ở góc độ nghiêng nhìn anh ấy đẹp như một bức tranh vẽ vải tia nắng sáng chiếu vào, càng thêm độ lung linh cho bức tranh ấy. Tôi vẫn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đến hai nấc cuối cùng, tôi dậm chân nhảy một cái. Thế là anh ngước mặt lên nhìn tôi đắm đuối. Tôi tự nghĩ và mỉm cười làm người khác chú ý đến mình rất ư là dễ. Anh nhìn tôi và nói, cô không đi đứng đàng hoàng được à, suốt ngày nhảy với nhót, leo với trèo. Bản hợp đồng ở trên bàn đó, cô đọc rồi ký đi. Lần này rút kinh nghiệm, tôi đi nhẹ nhàng lại và ngồi xuống đọc bản hợp đồng. Mới lật sơ sơ mà 3-4 trang như mua bán nhà đất vậy. Còn mấy điều khoản nữa, nào là không được tự ý sử dụng đồ tôi, đi ra ngoài phải báo cho tôi biết, cấm hành nghề cũ khi còn đang ký hợp đồng, phải nghe lời tôi. Cấm cãi chảy cãi cối, bla bla. Nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường gấp 4 số tiền mà bên anh ấy đã đưa cho tôi. Cái này là quái gì vậy chơi? Giờ tôi thấy cái hợp đồng nào kỳ lạ như vậy? Thế là tôi lại đặt bút ký tên mình vào luôn, miễn có tiền nhiều là được. Còn được ở nhà miễn phí, ở nhà chung với trẻ đẹp nữa, ngu sao mà không ký. Ký xong, anh lái xe đưa tôi ra ngoài. Công nhận chiếc xe này đẹp thật, chắc là đắt lắm, tôi nói với anh. Quay qua nhìn anh kiểu không quan tâm, đúng là tức chết đi được mà. Im lặng một hồi, tôi quay qua hỏi anh, tại sao anh lại chọn tôi mà không chọn chị tối qua nhỉ? Hay là tôi... Chưa kịp nói hết câu, đã bị chặn họng lại. Tại vì cô là người thích hợp. Hình như từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi quay qua nhìn anh chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ. Nhật Minh Anh. Người gì đâu tiết kiệm lời nói dễ sợ. Có cần hỏi gì trả lời nấy như vậy không? Đúng là cụt cả hứng. Tôi cầm họng luôn ngồi in trên xe ngó tới ngó lui, nhìn cảnh cho đỡ quê. Xe chạy một hồi tới Rory Beauty Spa. Anh bảo tôi cứ vào đó đi, tí nữa sẽ quay lại đón tôi. Tôi đi vào có người hỏi tôi, phải cô Quỳnh My không ạ? Tôi gật đầu thì cô ấy bảo tôi đi theo cô ấy. Tại đây tôi được chăm sóc da làm đẹp đủ thứ, cảm thấy rất tuyệt vời. Bây giờ nhìn da tôi trắng lại còn hồng hồng lên nữa. Khoảng mấy tiếng sau hoàn tất, tôi đi ra ngoài thấy anh đã đỗ xe ở đó chờ tôi sẵn rồi. Anh đưa tôi về, bảo tôi chuẩn bị tối đi tiệc với anh. Sau đó anh đi công việc. Tôi lại ở nhà với mấy thằng cha vệ sĩ, giống như bị giam cầm vậy. Thôi kệ. Tối đến, anh đưa tôi đi đến tiệm làm tóc, make up, họ vẽ vời làm đủ thứ trên mặt tôi. Đến một hồi lâu, tôi nhìn lại mình, đúng là nhìn xinh thật. Bởi người ta thường hay nói, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Sau đó anh đưa cho tôi túi đồ, bảo tôi thay đổi nhanh lên rồi ra xe. Hôm nay tôi bận một chiếc đầm hồng dài xuống đầu gối, ở giữa có điểm nhấn là chiếc nơ màu đen, cùng với nó là đôi giày cao gót màu đen kín mũi thật đẹp. Bên trong giỏ còn có cả túi sách nữa, nhìn tôi lúc này như một quý cô thực thụ. Tôi ra xe. Sau đó anh lái xe đưa tôi đi. Lúc tôi quay qua nhìn anh, trông anh thật đẹp và lịch lãm. Anh khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng, phụ kiện anh chọn chiếc đồng hồ. Lúc này anh sáng chói nổi bật, càng ngắm tôi lại càng bồi hồi, bứt rứt khó chịu. Tôi chưa từng biết cuộc sống màu hồng ra sao, nhưng từ khi quen biết anh, tôi đã biết được cuộc sống màu hồng là như thế nào. Tôi ghen tị với anh, với tất cả những gì anh có. Nhưng một phần nào đó, tôi lại thầm yêu mến anh, với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng anh lại biết cách quan tâm người khác. Tôi nhìn bâng quơ ra cửa ngắm thành phố lúc về đêm để tránh suy nghĩ lung tung. Mà thành phố lúc này đẹp thật. Những điều tôi biết chỉ là một góc khuất nhỏ nhoi trong cái khoảng rộng lớn của nó. Bỗng xe chạy chậm chậm rồi dừng lại. Anh ra ngoài mở cửa cho tôi xuống. Tôi nhìn lên thấy chữ Lost Bar. Tôi và anh cùng bước vào. Anh đưa tay ra. Tôi hiểu ý liền khoát tay vào. Nhìn anh với tôi lúc này thật sự rất đẹp đôi. Tôi cảm thấy rất vui. Mới bước vào thôi, tôi đã nghe tiếng nhạc sập sình rất ồn ào. Thì ra hôm nay là tiệc sinh nhật của người yêu cũ anh. Tôi không biết lý do tại sao mà anh lại chuẩn bị kỹ như vậy. Tôi nghĩ chắc hai người có mâu thuẫn gì đó. Hay là anh đến đây trả thù cô người yêu cũ của anh? Tôi cũng không rõ. Giờ mà hỏi thì không thích hợp. Thôi, tôi sẽ hỏi sao vậy? Anh và tôi vừa mới bước vào mà có 3-4 cô lại nói chuyện mời rượu anh. Họ rất tự nhiên xem tôi như đang tàng hình. Lại còn hỏi giọng áo nghẹo. Anh, sao lâu quá anh không đến, em nhớ anh muốn chết. Ủa, vậy sao bà chị không đi chết đi, đứng đây làm gì? Tôi nghĩ vậy thôi, chỉ đứng im không nói gì. Họ đứng nói chuyện một hồi, có cô gái mặt đầy son phấn hỏi anh. Ơ, đây là gà mới của anh à, nhìn cũng ngon cơm phết. Tôi nghe mà như máu dồn lên não, muốn lại tát cho chị ta vài phát, đã xấu mà lại còn được cái vô duyên nữa. Tôi vẫn im lặng, lúc này anh mới lên tiếng. Đây là Quỳnh My, bạn gái mới của anh. Tôi mỉm cười chào mọi người. Tôi vẫn đi cùng anh được một lúc. anh đi ra kia nói chuyện điện thoại. Bỏ tôi một mình, tôi đứng nhìn xung quanh và quyết định đi lại nơi có toàn đồ ăn. Tôi cầm lấy ly rượu màu tím tím, uống thử một ngụm, thấy cũng ngon ngon. Định bụng kiếm gì ăn rồi uống tiếp. Nhìn sơ qua thấy món nào cũng ngon, đang phân vân thì tôi nghe tiếng nói. Chào em, hôm nay em xinh lắm. Tôi lẩm bẩm trong bụng, trời đánh tránh bữa ăn mà. Tôi vẫn chưa kịp ăn gì mà, ít ra cũng để tôi ăn xong chứ. Mặc dù nghĩ vậy, tôi vẫn quay qua nhìn anh mỉm cười. Cảm ơn anh quá khen. Anh cười lại với tôi một nụ cười tỏa nắng, có thêm hai cái răng khểnh nữa. Tại anh đẹp trai nên tôi tha thứ cho anh dám phá lúc tôi đang làm chuyện quan trọng, tôi nghĩ thầm. Sau đó anh cười nói với tôi anh tên là Thanh Phong và hỏi tôi tên gì. Tôi vừa mới tính trả lời thì anh ta đi vào nhìn Thanh Phong cười, nói với tôi đây là bạn thân của anh ta. Rồi sau đó chỉ tôi nói tôi là bạn gái của anh. Thanh Phong và anh cười nói rồi đi uống rượu, tôi lại một mình đi tìm đồ ăn thôi. Tôi đã lại nơi ít người nhất để tránh trường hợp lúc nãy xảy ra. Vừa mới đưa tay gắp đồ ăn thì lại có người gọi tôi. Lần này là một cô gái xinh đẹp, chuẩn cái đẹp của con gái bây giờ. Da trắng, mặt phi lai, môi trái tim, khúc nào ra khúc nấy. Sau đó cô ấy cất tiếng nói. Tôi là Mai Trinh, bạn gái cũ của Minh Anh. Vì một chút hiểu lầm nên chúng tôi mới chia tay, cô đừng có mà thừa nước đục thả câu. Chắc cô quen Minh Anh chỉ vì tiền thôi đúng không? Với lúc nãy tôi thấy cô ve vãn Thành Phong nữa, cho cô cũng chỉ là gái gọi cao cấp thôi. Tôi nhìn cô ta chằm chằm, sao tình tiết này giống phim Hàn xẻn quá. Tốt nhất tránh xa cô ta, mắc công lại bị tạt rượu hoặc bị táng oan uổng nữa. Tôi quay qua hét to lên. Minh Anh, rồi vội chạy đi. Ở phía sau cô ta còn nói lại, khôn hồn thì mày tránh xa Minh Anh đi, không thì mày biết té tao. Tôi chạy lại chỗ Minh Anh đứng và thầm nghĩ con mắm kia hung dữ thật. Hôm nay không phải là tiệc của cô ta, là tôi cho cô ta vài phát rồi. Đừng tưởng bà đây sợ cô. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Minh Anh nhìn tôi và đưa cho tôi ly rượu nói thì thầm vào tai tôi. Hôm nay cô đẹp thật đấy. Tôi mắc cỡ liền uống hết ly rượu và giả vờ nhìn đi chỗ khác. Thật sự trong lòng tôi rất vui. Đến lúc có tiếng MC kêu mọi người chú ý lên sân khấu cùng hát mừng sinh nhật với cô ta, tôi nhìn thấy là đã ghét rồi, tâm trạng nào mà chúc cô ta được nữa. Con nhỏ xấu xa đó chưa bị tôi nguyền rủa là may mắn lắm rồi, chứ chúc mừng cái quái gì. Tôi lẳng lặng như không quan tâm đi lấy rượu uống rồi ăn vài món ăn nhẹ. Bỗng cô ta nói hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị trò chơi, mời các cặp đôi cùng nhau chơi sẽ có phần thưởng và xin mời Minh Anh, Thanh Phong, Quỳnh Như, Bảo Long, những người bạn thân nhất của tôi cùng lên sân khấu chơi trò chơi này. Tôi đang đứng bỗng nhìn, bỗng anh ta đi lại nắm tay tôi lên sân khấu. Bây giờ trên sân khấu có tôi, Minh Anh và những người bạn của cô ta. Tôi không biết bây giờ cô ta sẽ giở trò gì nữa. Thì ra trò chơi mà cô ấy chuẩn bị là bàn quay may mắn. Nó giống hệt trong chương trình chiếc nón kỳ diệu. Mỗi một lượt là những yêu cầu mà bạn phải thực hiện. Lượt quay đầu tiên của trò chơi này là Mai Trinh. Cô là người mở đầu trò chơi. Cô ấy quay vào lượt uống gấp đôi. Thế là không nói không rằng, cô cầm lên hai ly rượu và uống cạn. Tiếp đến là Thanh Phong. Anh quay một vòng ngay vào ô tất cả cùng nâng ly. Thế là sáu người chúng tôi cùng nhau nâng ly uống cạn. Tới lượt của Minh anh quay vào hôn người đối diện, mà tôi là người đối diện anh nữa chứ. Mặc dù anh đẹp trai thật, nhưng tôi thấy ngại và không được tự nhiên lắm. Tôi nhìn anh ánh mắt van xin, còn mọi người cuồng nhiệt hò hét. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Anh nhìn tôi như không hiểu ý, tiếng nhạc cùng với tiếng mọi người hò reo làm anh thêm cuồng nhiệt. Anh kéo tôi lại, tôi đẩy anh ra, mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh rớt xuống với hành động vừa rồi. Hình như vậy anh càng hưng phấn kéo chặt tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn hết sức cuồng nhiệt, nóng bỏng. Mọi người vỗ tay hoan hô, còn tôi đứng sững như người mất hồn. Ôi, nụ hôn đầu tiên của tôi bị anh cướp một cách trắng trợn như vậy. Sau đó tới lượt quay của tôi. Tôi quay vào ô uống gấp đôi. Tôi cầm hai ly rượu, tôi uống hết một ly, còn một ly kia tôi giả vờ trượt tay rớt xuống đất. Ly rượu đó lúc nãy Mai Trinh đã bỏ thuốc vào nhân lúc mọi người không để ý. Và như cô ấy cố tình để riêng cho tôi uống. May mắn thay là tôi đã nhìn thấy ly rượu vừa rớt xuống đất, mọi người đều nhìn tôi. Lúc này tôi đã ngà ngà say rồi nên không ai để ý đó là tôi cố tình. Hôm nay tôi cũng uống hơi nhiều, rượu đang thấm vào người tôi, làm cho tôi mất kiểm soát. Minh Anh thấy tôi vậy nên bảo mọi người đưa tôi về trước. Anh ấy xỉu tôi ra xe trong ánh nhìn của mọi người. Lúc này tôi đã say, ngồi nói với anh về câu chuyện cuộc đời mình, về những bất công mà tôi đã gặp phải. Nói được một lúc, tôi ngủ thiếp đi. Minh Anh bế tôi lên nhà. Mấy người vệ sĩ nhìn Minh Anh chằm chằm, chắc anh chưa làm vậy với ai. Anh đưa tôi lên phòng, thả tôi trên giường rồi ra ngoài. Tôi nằm đó ngủ thiếp đi. Một lúc tôi thấy buồn nôn nên phi thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết. Xong xuôi, tôi quay qua nhìn mới để ý trong đây có người. Minh Anh nhìn tôi nhìn Minh Anh. Trong bụng tôi nghĩ thầm, nửa khuya mà ông vẫn đi tắm được, không sợ đột quỵ chết sớm hay sao nhỉ? Lúc này tôi vẫn còn say mà Minh Anh đang trong bộ dạng nóng bỏng chết đi được. Anh quấn có mũi khăn tắm, cơ bụng lộ ra săn chắc, tóc vừa mới gội và giọt nước rớt xuống bộ ngực vạm vỡ của anh, mùi hương nam tính tỏa ra nhẹ nhẹ trên người anh. Tôi đứng đó mà phân vân nên đi ra ngoài hay là ở lại sàm sỡ anh một chút nhỉ? Tôi vẫn đứng nhìn chân chân vào anh, còn anh thì không quan tâm, mặc áo tắm rồi ra ngoài. Người ta nói lúc say con người ta không kiểm soát được mình mà, tôi cũng thuộc trong số đó. Thế nên tôi chạy theo anh, giật phăng cái áo tắm anh xuống, rồi lấy tay sờ mó vào cơ bụng săn chắc của anh, đúng là quyến rũ chết đi được. Sau khi làm xong hành động điên khùng đó, tôi còn hôn lên má anh nụ hôn khuyến mại nữa, rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc này tôi đã dần dần chìm vào giấc ngủ, tôi chẳng ý thức được những gì mình vừa mới làm. Đâu đó loáng thoáng tôi còn nghe được tiếng nước chảy xối xả, rồi chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng thức dậy, tôi thấy đầu mình như búa bổ, cổ họng thì khát vô cùng. Tôi tính xuống giường lấy nước uống, thì quay qua thấy anh nằm kế bên tôi. Điều đầu tiên tôi làm cho buổi sáng vừa mới thức dậy là hét ầm lên, sau đó giở chân ra nhìn vào. May là bộ váy tối qua vẫn còn nguyên. Tôi ngồi đó vận động hết bộ não của mình để nhớ lại tối qua mình đã làm gì. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì anh ta cựa mình, nhíu mày rồi mở mắt ra. Dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của anh càng khiến người ta thêm động lòng người. Vẫn vẻ đẹp người người ấy có chút gì đó hơi khó chịu vì bị tôi đánh thức. Tôi vẫn nhìn anh chằm chằm, lúc này anh mới lên tiếng. Mới sáng sớm cô la ó sùm cái gì, đã không biết uống còn hàm hồ uống vào rồi xe khướt. Tôi mà không đưa cô về, chắc cô quậy banh bữa tiệc của người ta rồi. Hình như anh có nói quá thì phải, tôi đâu có tới mức như vậy đâu. Tôi vẫn nhìn anh ánh mắt hết sức dịu dàng hét lên. Thế tại sao tôi lại nằm ngủ ở đây? Anh còn nằm kế bên nữa, thấy tôi xinh đẹp nên giở trò biến thái à? Anh nhìn tôi cười gian. Thế lúc trước ai bảo thích phòng này, tôi chiều cô quá rồi còn gì? Không biết ai biến thái nữa. Hôm qua có người nhìn thấy tôi trong nhà tắm, còn bay lại sàm sỡ hôn tôi nữa chứ. Rồi anh bật cười lớn, hên cho cô tôi là người đàng hoàng, không là cô tiêu đời cô rồi. Có con mèo nào mỡ treo tới miệng mà không ăn không? Có tôi thôi. Tâm không tạp niệm mà. Lúc này chỉ nhớ tôi lần lượt mò về, nó chạy một vòng quanh đầu tôi, rồi tua lại chậm chậm. Không ngờ lúc xe tôi lại có hành động biến thái như vậy. Mà tôi lúc này nóng bừng lên, hết biết cãi lại gì, đành im lặng, đứng lên phóng xuống giường, chạy như bay vào nhà tắm. Tự trách mình quá mê trai, tại sao không kiềm chế được. Thật là mất mặt chết đi được. Sau đó anh nói vọng lên, cô làm nhanh nhanh đi, rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho tôi, tí nữa tôi còn phải đi làm. Lúc này tôi quê quá, quá giận trả lời lại. Em đừng có mà mơ, muốn ăn thì tự xuống mà làm, mắc gì kêu tôi. Tôi là bạn gái anh, chứ có phải ô xin nhà anh đâu. Nói cho anh biết, đêm qua là con ma rượu trong người tôi nó sàm sỡ anh đấy. Chứ mặt tôi vậy mà đời nào đi sàm sỡ người như anh, đừng có ảo tưởng. Nói xong tôi hả hê hết sức, cười tủm tỉm đi ra tìm nước uống, đúng là khát chết đi được. Tôi cứ tưởng anh cầm họng rồi, ai dè còn nói, cô quên bản hợp đồng rồi à, muốn bồi thường góp bốn cho tôi sao? Tôi cho cô ăn ở miễn phí rồi, cô hời quá còn gì? Nghĩ cũng đúng, tôi thật sự quá hời rồi. Thôi, xuống làm cho anh ta một bữa vậy. Tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho anh. Mở tủ lạnh ra thì chỉ còn vài cái trứng, rau xà lách, pate, bánh mì. Còn đồ ăn ngon là tôi ăn hết rồi. Đành làm tạm bánh mì ốp la cho anh vậy. Tôi vừa làm xong, anh vừa đi xuống. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, quần tây, đôi giày có đính đá, trông anh đẹp và quyến rũ chết người. Anh đẹp mọi lúc mọi nơi luôn mà. Tôi quả thật may mắn, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn tôi làm bạn gái của anh ta mà không chọn cô gái kia. Anh làm vậy để làm gì? Anh bao nhiêu tuổi, anh làm nghề gì mà rào nứt vách đổ đường thế kia? Quả thật còn nhiều điều tôi chưa biết về anh. Anh như một ẩn số khiến con người ta càng tò mò muốn tìm hiểu ẩn số ấy. Tôi cũng vậy. Anh ngồi xuống bàn ăn, ngồi ăn chậm rãi. Tôi mới nhân cơ hội này hỏi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Vẫn cằm cúi trả lời. 25. Tôi liền hỏi tiếp. Anh làm nghề gì mà giàu sụ vậy? Chỉ tôi đi, tôi biết mốt chuyển nghề giống anh. Vẫn trả lời cộc lốc. Kinh doanh. Rồi tôi im luôn. Ở số này ai tìm đi, tôi thua. Bó tay. Tôi ngồi cắm cúi ăn, sự nhớ lại đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi. Tôi mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, giọng nói hết sức dịu dàng. Anh, trưa nay anh làm xong nhớ về nhà nhá. Anh mới nhìn tôi nói. Sao, nhớ tôi chịu không nổi à? Tôi cười cười nói. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, anh không về tôi nhịn đói à? Mà anh cũng lạ thật, nhà giàu thế này mà không mướn người giúp việc lo nhà cửa đi. Tôi vừa nói dứt câu, anh ấy trả lời nghe thật đáng yêu. Mặc tôi. Rồi anh đi mất, đúng là bực mình chết đi được mà, đi cho khuất mắt tôi đi. Thế là tôi lại ở nhà với mấy tên vệ sĩ của anh. Mà ngộ thật, sao anh đi rồi, bọn họ không đi theo luôn đi, ở nhà làm gì, canh tôi à. Dọn dẹp xong, tôi tự thấy mình sống ở đợ hết sức. Rồi tôi đi lên phòng lấy laptop mở xem phim cho đỡ chán. Đang xem phim tới khúc gầy cấn hồi hộp, tự nhiên có tiếng chuông cửa inh ỏi. Mấy tên vệ sĩ ở dưới làm tròn trách nhiệm ghê, việc gì mà không phận sự miễn làm dù ngay trước mắt. Tôi đành lết xác xuống nhà mở cửa, trong lòng không vui. Thầm nguyền rủa cái kẻ đang nhấn chuông ba sùm lên đó. Tôi mở cửa ra thì thấy Mai Trinh đang đứng ở ngoài. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, không ưa cứ gặp hoài. Tôi vẫn lịch sự hỏi cô ấy. Cô đến đây có việc gì? Đến tìm Minh Anh. Minh Anh không có nhà. Thế mà cô ta vẫn ngoan cổ đòi và chờ. Chứ gặp tôi là tôi về từ đời nào rồi. Tôi thầm nghĩ. Được, muốn chờ thì tôi cho cô ta chờ. Tôi mở cửa, cô ta đi vào. Tôi đang suy nghĩ không biết hôm nay cô ta lại giở trò gì nữa đây. Cô ta bước vào nhà, vừa đi vừa nói. Công nhận xấu mà quê mùa như cô cũng được bước chân vào căn nhà này. Hay thật đấy. Rồi cô ta cười đều quay lại nhìn tôi. Lúc này mà tôi sững sờ, đôi mắt ươn ướt, khóe mũi cay cay, nhìn cô ta nói. Thật ra nhiều người nói em xấu vào quê mùa, em buồn lắm chị ạ. Thật sự em rất buồn. Em thầm trách mình và trách ông trời. Ông trời ơi, tại sao lại bất công như vậy? Những người đó họ còn trẻ khỏe như vậy mà lại bị mù sớm thế kia. Thật là quá tàn nhẫn với họ. Nói xong, tôi hả hê lắm. Chắc cô ta tức ói máu. Tưởng đâu tôi hiền tính làm vài phát sỉ nhục tôi. Đợi tôi khóc lóc sướt mướt rồi bảo tôi biến khỏi căn nhà này. Đừng có mơ nhé. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hằng những tia giận dữ, tay thu lại thành nắm đấm. Chắc cô ta đang tức lắm, tính đánh tôi mà. Tôi nghĩ thầm. Cô ta chưa kịp làm gì thì tôi đã chạy tung tăng vào nhà mở tivi ra xem. Tới phim mà tôi yêu thích rồi, mà kệ cô ta đứng ở ngoài đó hóng nắng hay muốn làm gì làm. Hôm nay chỉ có tôi với cô ta, ngon thì nhà vô bà đây cho biết tay. Là sao? Cô ta đi vào ngồi xuống bảo tôi. Cô ra sau làm cho tôi ly nước cam đi. Tôi thoáng nghĩ, khách đến nhà không nhà cũng nước, mà thôi nhịn cô ta lần này vậy đi, xuống rót cho cô ta ly nước lọc uống cho cô ta đỡ tức. Tôi đem lên, cô ta nhìn tôi. Không hiểu tôi nói gì à? Tôi bảo cô làm cho tôi ly nước cam. Tôi nghĩ trong bụng bà chị này chưa già mà khó khăn ghê gớm, bởi người ta nói đúng mà, chưa già đã khó khăn. Tôi nhìn chị ấy cười hiền hiền, nói giọng nhỏ nhẹ. Chị muốn uống thì tự đi mà làm uống. Mà quên nữa, nhà hết cam rồi, chị tự đi mà mua uống mới phải. Ngày nào anh Minh Anh cũng về ăn cơm trưa, tôi lo cho sức khỏe anh ấy nên làm hết cam trong tủ cho anh ấy uống rồi. Thì nữa anh ấy còn về đưa tôi đi siêu thị nữa đấy, chị có muốn đi cùng không? Cô ta cũng đâu có vừa là hét ỏm tỏi lên. Mà im đi con đĩ, thứ gái bao như mày mà bày đặt lên giọng với tao à? Mày nghĩ tao không dám làm gì mày à? mày đừng để tao điên lên, rồi mày sẽ biết tao kinh khủng như thế nào. Minh Anh là người yêu của tao đấy. Vì chút hiểu lầm nên tụi tao mới xa nhau. Mày nên tránh xa Minh Anh một chút đi. Mày nhìn lại mày coi có xứng đáng với Minh Anh hay không? Lời nói của người lúc tức giận còn hay đi kèm thêm vài cái hành động nữa. Cô ta giơ tay lên tính tát tôi. Lúc cần bảo vệ thì mấy thằng cha vệ sĩ nờ mất hút. Tôi phải tự bảo vệ mình vậy. Tôi tính đưa tay chụp lại cô ta, lại đảo ngược tình thế từ bị động sang chủ động. Vừa lúc đó Minh Anh và Thanh Phong về tới. Minh Anh chạy chụp tay cô ta, kéo tay cô ta ra ngoài nói chuyện riêng. Có Thanh Phong đứng đó, tôi chẳng nghe lén được. Thanh Phong nhìn tôi xót thương hỏi. Em có làm sao không? Có bị đánh ở đâu không? Tôi cười nụ cười thả thính, lắc đầu nhẹ nhẹ với anh. Tôi nghĩ thầm, hay là hai người về kịp, chứ không là cô ta no với tôi. Chả được gì, chỉ được cái lớn giọng mà nói chuyện còn bất lịch sự nữa. Tôi quay qua hỏi Thanh Phong. Sao hôm nay hai anh về sớm vậy? Có việc gì không? Anh cười nói với tôi, hôm nay Minh Anh mở tiệc ngoài trời nên hai anh về sớm. Minh Anh không nói gì với em sao? Tôi cười trả lời anh. Dạ không ạ. Anh ấy có nói gì với em đâu. Tôi cười vậy thôi, chứ trong lòng thầm rủa tên Minh Anh kia, cái tủ lạnh trống trơn mà còn bày tiệc ra nữa. Tính đẩy ải tôi đi chợ hầu hạ, chuẩn bị tiệc cho mấy người à? Lát sau Minh Anh và cô ta đi vào, cô ta còn cười nói khoác tay Minh Anh nữa, làm tôi trướng mắt chết đi được. Tôi bỏ lên phòng đi tắm, mắc công hắn ta lại sai bảo tôi như còn ở đợi nữa. Cái này là tôi giận cá mà không có cái thớt nào chém được nên đi lên phòng tắm giải tỏa. Tôi tắm xong leo lên giường mở laptop ra xem phim. Được một lúc, bụng đói cồn cào chịu không nổi, tôi đi xuống lầu thì không thấy ai. Ra ngoài sân thì thấy mọi người đông đủ ở ngoài đó nướng thịt ăn. Không thèm gọi tôi luôn, đúng là tức chết mà. Tôi lại đó vô cùng tự nhiên lấy cái đĩa rồi ngồi xuống. Minh Anh thì lấy thịt cho Mai Trinh, tôi thì ngồi đó nhìn như chó trực xương. Mà thôi kệ, tôi tự gắp cho mình cũng được. Tôi vừa mới tính gắp thì Thanh Phong đã để miếng thịt vào đĩa của tôi. Tôi thầm nghĩ cho anh 1000 điểm luôn. Ăn xong, mọi người bày đủ thứ trò chơi đi ra hồ bơi, bơi hoặc lên phòng karaoke. Ý kiến số đông ai cũng đòi đi ra hồ bơi. Tôi thầm nghĩ vừa mới ăn xong mà bơi cho chết à? Thế còn đồ tắm ở đâu ra? Minh Anh cho mướn luôn sao? Thế mà lát sau, họ thay đồ đi ra hồ bơi mới lạ chứ. Tôi thì không tham gia ngồi trên xích đu nhìn ngắm body của mấy em. Ngại quá. Ngắm một hồi chán chê. Tôi đi lên lầu, đi được một khúc thì có người đẩy tôi xuống hồ bơi. Tôi vội vàng vươn tay lấy tay kéo người đó xuống cùng tôi. Tính hại tôi hả? Không dễ đâu. Mà quên mất, tôi không có biết bơi, làm sao đây, ai cứu tôi với? Người đẩy tôi không ai khác là Mai Trinh, chắc kiếp trước tôi có thủ với cô ta, nên giờ tới trả thù tôi mà. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi và Mai Trinh, anh sẽ cứu ai đây? Là tôi, bạn gái hợp đồng, hay cô người yêu cũ của anh ta đây? Tôi đang chờ xem kết quả. Chưa kịp chờ, tôi đã ngụp lên ngụp xuống uống mấy ngụm nước. Đã vậy cô ta còn quạt nước vào mặt tôi, khiến tôi không thở được. Đúng là lúc sướng nước tôi thất thế hẳn, rồi tôi chìm dần, chìm dần. Lúc này tôi hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Người cứ lả dần rồi chìm xuống giữa mặt hồ. Tôi thầm nghĩ, tự trách mình mười mấy năm qua ở quê, ngày nào cũng xách áo phao đi tắm sông. Tôi đã tự hứa với lòng mình, hè này mình nhất định sẽ biết bơi. Tôi không nhớ mình đã hứa biết bao nhiêu lần, chỉ thấy mùa hè mỗi năm của tôi cứ trôi qua dần mà tôi vẫn không biết bơi. Đến một ngày, tôi quyết định bỏ áo phao ra vì nghe bà chị kể với tôi rằng mới đầu họ đâu có biết bơi, bị hụp nước vài lần rồi sau đó mới biết bơi. Lúc đó tôi tin người quá thể đáng, nghĩ lại vẫn còn thấy mình ngu. Tôi bỏ áo phao ra, chưa đầy 5 giây tôi bị chìm xuống. Tôi cố gắng bơi bơi, trồi lên nhưng lại chìm xuống. Thế là nguyên dòng sông rộng lớn có con người nhỏ bé. Trong khung cảnh đầy thơ mộng, quấy quẫy tay kêu cứu. May mắn là lúc đó tôi đi cùng với mấy đứa bạn hàng xóm. Tụi nó thấy vậy liền nhảy xuống vớt tôi lên, không là tôi đã đi tong rồi. Nó còn hỏi tôi, sao mày chơi ngu quá vậy, đã không biết bơi còn bỏ áo phao ra. Người ta không biết tưởng mày chán đời đi tự tử đấy. Xích câu nói của nó, nguyên đám còn lại cười ầm lên, chọc quê tôi. Tôi mới lý nhí trả lời lại, Tại muốn biết bơi nên mới làm vậy thôi. Lúc đó tụi nó thấy tôi tội nghiệp, chỉ có tôi bí kiếp gia truyền cho chuồn chuồn cán rốn. Sau bí kiếp gia truyền của tụi nó, đến giờ tôi vẫn chưa biết bơi. Rơi vào tình huống như thế này đây. Những kỷ niệm thời thơ ấu trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi như cuốn phim quay chậm. Tôi thấy vui lắm. Tôi nhớ nhà, tôi muốn quay về nhà. Dần dần, tôi trở về thực tại. Hình như ai đó đang le tôi, bảo tôi tỉnh dậy đi. Sau đó, người đó còn bóp mũi tôi lại. Giờ này tôi đã lấy lại ý thức, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi liền mở mắt, thì người đó vừa kề mặt lại tính hô hấp nhân tạo cho tôi. Tôi liền đẩy ra, thì ra người đó là Minh Anh. Mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng tôi rất vui. Vui vì người anh cứu chính là tôi. Tôi nhìn anh cười, nụ cười hạnh phúc và thầm cảm ơn anh vì điều đó. Bỗng có người lên tiếng. Trời, cô có làm sao không? Làm tụi tôi sợ chết đi được. Hay là cô và Mai Trinh không sao? Cô cảm ơn Thành Phong đi, không có anh ấy là cô tiêu đời rồi. Tôi dần dần hiểu ra sự việc lúc này. Nụ cười của tôi tắt ngấm đi. Tôi quay qua cảm ơn Minh Anh và tôi cũng xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn cuộc chơi của mọi người và đi lên phòng thay đồ. Suốt cuộc anh vẫn chọn cô ta, có mình tôi tự đa tình. Rồi suy nghĩ linh tinh. Sau đó tôi nghe loáng thoáng có người kể lại sự việc cho Quỳnh Như nghe vì lúc ấy cô ta mệt nên không ra ngoài bơi cùng mọi người. Cô ta kể lại như thế này. Con hồ ly tinh đó nó đẩy chị Mai Trinh xuống nước, không ngờ trượt chân té theo. Mà nó đâu có biết bơi. Té xuống dưới uống mấy lít nước luôn. Nhém nữa là xong đời luôn rồi. Còn chị Mai Trinh thì bị chuột rút. Anh Minh Anh thấy vậy xuống cứu chị lên. Còn con nhỏ kia Thành Phong thấy tội quá nên nhảy xuống vớt nó lên. Nó bất tỉnh nhân sự luôn. Thành Phong mới tính hô hấp nhân tạo cho nó thì bị Minh Anh đẩy ra. Mà Minh Anh này ngộ thiệt, tự nhiên là vậy chi không biết. Tôi nghe xong mà thấy tức điên lên. Tôi không quan tâm tới chuyện nó thêm mắm dậm muối vào câu chuyện của tôi. Mà tôi nghĩ tới điều buồn nhất là cuối cùng anh ta lại chọn cô ta. Tôi bỏ lên phòng thay đồ, thay xong tôi đi lên sân thượng hóng gió. Tôi giận anh vô cùng, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ là bạn gái hợp đồng, là một cô gái may mắn. Tôi lấy gì xứng đáng với anh? Nếu tôi biến mất, chắc anh không quan tâm đâu nhỉ. Bây giờ tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon, tối nay tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi anh. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ hủy diệt thứ tình cảm tầm thường này. Tôi sẽ không để nó lớn lên thêm nữa. Nó sẽ giết dần giết mòn tôi trong đau khổ, trong ảo tưởng mất. Tôi sẽ rời anh, rời xa anh. Một giọt nước mắt khẽ lan dài trên má tôi. Tôi chợt nhận ra mình đã yếu lòng từ lúc nào vậy. Chưa được một tuần ở cùng anh mà tôi đã như vậy rồi. Tôi thích anh nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi bị bắt là anh đã cứu tôi. Không đưa tôi vào đồn cảnh sát. Anh còn cho tôi ở lại, làm cho cuộc sống tôi vui và sinh động hơn bao giờ hết. Anh còn cho tôi biết cuộc sống màu hồng là như thế nào, đồ là một người sành điệu ra sao, còn nhiều thứ lắm. Tôi còn thích anh lúc anh ở cùng, tôi thích những lúc cãi lời anh. Anh ấy đều có cách khiến tôi nghe lời. Tôi thích những lần anh ấy trả lời tôi cộc lốc, thích luôn những lúc anh ấy ngồi đọc sách vào buổi sớm như một thói quen, thích được ăn cơm cùng anh. Tất cả như in đậm vào tâm trí tôi rồi. Như thế này thì không được rồi. Cứ ở gần anh, tôi sẽ yêu anh mất. Sẽ không còn là tình cảm bình thường nữa. Tôi phải đi, phải rời xa anh. Tôi không được yếu lòng, nhất định không được yếu lòng. Rồi tôi dựa vào ban công ngủ thiếp đi. Ban công lúc này gió thổi lạnh lạnh và giọt sương đêm rơi lất phất xuống đây. Tôi thấy lạnh người, khẽ cựa mình rồi lười biếng mở đôi mắt dậy. Lúc này trời đã tối rồi, tôi thầm nghĩ mình ngủ ít có nhiều quá. Mỗi lần tôi mà có chuyện buồn lại đi nghĩ như vậy là tôi sẽ trở thành công chúa ngủ trong rừng mất thôi. Lúc nãy trong mơ tôi đã mơ thấy Minh Anh sẽ bế tôi xuống. Nhưng đời không như mơ mà, tôi vẫn ngồi ở đây đón từng cơn gió lạnh buốt người. Phải rồi, anh ấy có chị Mai Trinh rồi, còn quan tâm gì tới tôi nữa. Tôi sẽ thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi đứng dậy tính đi xuống nhà, bỗng tôi dừng lại, tôi nhìn xuống dưới. Thành phố lúc này đẹp thật, đẹp như một bức tranh vẽ. Những ngôi nhà cao đèn bật sáng, ở đằng xa có những căn chung cư có tầng bật đèn sáng, có tầng lại không bật đèn, tất cả như hòa quyện tạo nên bức tranh tươi đẹp của thành phố này. Trên bầu trời đầy sao, có những ngôi sao sáng chói, có những ngôi sao mờ nhạt, trông chúng lúc sáng lúc chớp chớp nữa, thật là đẹp. Tại sao tôi không phát hiện ra sớm hơn nhỉ? Tôi không đi xuống nữa mà trèo lên bậc thang cao nhất nằm ở đó nhìn lên nền trời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ nhà mình lắm. Tôi nhớ mẹ, nhớ các em. Không biết bố tôi có lo đầy đủ cho cuộc sống của họ không? Những ngày tôi bỏ đi, cuộc sống ở quê nhà ra sao? Bố mẹ tôi như thế nào khi tôi bỏ đi? Không biết ông có hối hận. Nhiều lúc tôi cũng muốn quay về mà sợ bố tôi vẫn chứng nào tật nấy để bản tôi một lần nữa. Tôi nhớ mẹ lắm, bố tôi đối xử với tôi như vậy, mẹ tôi luôn can ngăn những việc làm của bố. Mẹ tôi luôn dành tình yêu thương cho tôi nhiều hơn để bù đắp thiệt thòi của tôi. Mẹ luôn biết tôi thích ăn những món ăn gì, thích tôi luôn mộc mạc giản dị, không cầu kỳ trưng diện. Còn em tôi, mặc dù hai chị em hay cãi nhau, nhưng nó vẫn yêu thương tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất mà nó có thể làm cho tôi. Nó có thể đi đến nơi xa ơi là xa để mua được món bánh mà tôi yêu thích trong trời nắng gay gắt. Khi cha đánh tôi, nó luôn chạy đi tìm mẹ để bênh vực tôi. Tôi nhớ nó quá. Nghĩ đến những ngày tháng qua, tôi đúng là một người chị tôi. Đâu đó vọng lên tiếng nhạc nghe sao mà giống tôi quá. Tôi muốn về nhà sửa sang lại căn nhà cho mẹ, muốn mua quần áo mới đẹp cho em, cho mẹ, cho cả bố nữa. Những giọt nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Nhất định tôi sẽ về nhà. Tôi lại nhớ đến Minh Anh. Anh là người cho tôi chỗ dựa nhiều nhất. Mặc dù bên cạnh anh đã có Mai Trinh, nhưng tôi sẽ bên anh làm tròn vai diễn của mình một cách xuất sắc nhất. Tôi sẽ ở bên anh đến khi nào hết hợp đồng. Bây giờ nếu tôi ra đi, tôi sẽ không có tiền, còn phải bồi thường cho anh nữa. Rồi sẽ mất luôn anh. Thôi cứ lạc quan lên, cứ ở cạnh anh như lúc ban đầu vậy. Tôi loay hoay trèo xuống thì bỗng vụt tay ngã xuống đất bất tỉnh. Mà khoan, hình như tôi chưa bất tỉnh, ngã xuống cái gì mềm mềm êm êm, thật kỳ lạ. Bỗng có tiếng người cất lên. Trời, cô có đứng dậy không hả, còn nhú nữa. Tôi lồm cồm bò dậy. Ủa, là người hả? Anh ấy trả lời, không là người chứ chả lẽ là ma. Tôi là ma, tớ dọa chết cô rồi. Có phải ông trời muốn bù đắp cho tôi không? Tôi quả thật là may mắn mà suốt ngày gặp trai xinh gái đẹp. Anh ta cũng không ngoại lệ, nhìn có nét thoáng qua, lai lai với người nước ngoài. Mắt anh rất hút hồn như một đáy vực bí ẩn khiến người nhìn như cuốn sâu vào nó. Lông mi đen rậm cong và dài càng tăng thêm sức hút cho đôi mắt. Hàng lông mày mọc rất ngay ngắn như có ai đó cố ý sắp xếp chúng lại nhìn anh vừa hết sức ngọt ngào. Nhìn anh vừa mạnh mẽ lại vừa nam tính. Anh nhìn tôi cười, nụ cười hết sức ngọt ngào. Bất cứ ai có thể lay động vì nó. Anh nhìn tôi thốt lên. À, cô là Quỳnh My à? Tôi nghe nói người ta tìm cô nãy giờ đấy. Mà cô bẻ khóa hay thật. Rồi đưa tay ra lung lay chiếc chìa khóa cửa ban công trong tay anh. Anh ta còn nói, anh ấy là bạn học của Minh Anh, vừa mới đi du học về, ghé thăm Minh Anh. Nhưng cậu ấy bận đi tìm tôi rồi. Ngồi chờ Minh Anh ở dưới thấy chán nên lên đây hóng gió. Lúc trước anh ấy với Minh Anh thích lên đây lắm. Công nhận anh ta đẹp trai mà nói nhiều thật đấy. Tôi có hỏi gì đâu. Tôi nhìn anh cười chào tạm biệt rồi phi thẳng xuống nhà. Ở dưới nhà lúc này chỉ có chị làm bếp. Mà rõ ràng là có chị làm bếp, sao anh ta không nói tôi nghe nhỉ? Đang đứng suy nghĩ thì có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay qua. Thì ra là ông béo, này có dịp hội ngộ. Tôi cười với ông ta. Ông ta cũng nhìn tôi mỉm cười thánh thiện lại rồi. Thét lên rõ to. Từ chiều giờ cô biến mất đi đâu vậy? Có biết cậu chủ lo cho cô lắm không? Cậu ấy đi tìm cô chiều giờ. Cậu ấy như muốn bắt chúng tôi lật tung thành phố này lên vì muốn tìm cô đấy. Tôi cứ tưởng cô giận cậu ấy mà bỏ trốn chứ. Hình như ông ấy tưởng tôi chưa nghe rõ nên thét lên ngày càng lớn, khiến tôi muốn điếc tai. Đến ngay cả chị bếp đứng tuốt xa đằng kia cũng nghe rồi ngước lên nhìn tôi. Ông ấy lấy điện thoại gọi cho Minh Anh, nói đã tìm được tôi rồi, kêu anh ta quay về đi. Sau này tôi mới biết ông béo bụng phệ này là trợ lý của Minh Anh. Tôi thẩm trách Minh Anh, tại sao lại không thuê ai trẻ trung xinh đẹp ngắm cho cứ hứng làm việc. Lại mướn cái ông già bụng phệ dê sồm này, nhìn ổng là muốn hết làm việc ngay. Tôi nói đùa thôi, chứ ngắm con kia mới muốn hết làm việc, chứ nhìn chú béo này muốn làm việc thật nhanh về nhà thôi. Ông ấy, tôi nghe mọi người hay gọi là chú Chín. Tôi đang nghĩ tới chuyện hết sức nhảm nhí về cái tên của ông ấy. Chú Chín với chuối chín hình như hơi có liên quan với nhau nhỉ. Rồi tự cười một mình. Đang đứng cười, Minh Anh từ đầu đi song song vào nhà, nắm tay tôi, lôi lên phòng. Anh đóng cửa lại một cái rầm và nhìn tôi, ánh mắt hết sức dịu dàng thét lên. Cô đi đâu mà giờ này mới về hả? Có biết từ chiều tới giờ tôi đi tìm cô mệt lắm không? Ai cho phép cô ra ngoài mà không xin phép và không có sự đồng ý của tôi vậy? Lúc này anh thật đáng sợ như muốn ăn thịt tôi luôn vậy. Tôi nhìn anh mắt ươn ướt, chớp chớp mắt trả lời, giả vờ ra vẻ tội nghiệp. Tôi chỉ lên ban công hóng mát thôi, ai mà ngờ ngủ quên ở trên đó, tôi có muốn vậy đâu. Anh đừng làm như vậy nữa, tôi sợ lắm. Mà anh còn có Mai Trinh mà quan tâm tôi làm gì? Mà anh nữa, nhèm chút tại sao mà tôi chết đuối rồi, tôi còn chưa nói anh. Cô im lặng đi, chỉ cần cô hoàn thành xong bản hợp đồng, tôi sẽ cho cô đi. Đừng quan tâm quá nhiều vào chuyện của tôi, anh nói. Không lẽ bây giờ tôi khóc, thế thì yếu đuối quá rồi. Không quan tâm thì không quan tâm. Tôi bỏ đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Vẫn phòng khách cũ, còn hai bậc cầu thang, tôi nhảy cái đùng xuống. Lần này thì không ai nhìn tôi nữa rồi. Đi xuống thì gặp anh lúc nãy bưng tô cơm ra. Tôi ngó xem hôm nay ăn gì. Chà, trông cũng ngon đấy. Rồi tôi vào bếp lục hết tủ lạnh nổi ở sau chảo, chỉ còn có miếng cơm chút xíu đồ ăn thì hết rồi. Vậy tô hồi nãy là tô cuối cùng. Bây giờ tôi chả quan tâm đẹp trai hay không đẹp trai nữa, phóng lại giật tô cơm của anh ta đang cầm, rồi co giò chạy lên phòng đóng cửa lại. Anh ta không đuổi theo tôi mà hình như đứng đó cười một mình. Tôi thầm nghĩ cô bạn gái này của Minh Anh thú vị thật đấy. Tôi lên phòng ngồi đó ăn như vừa bị bỏ đói mấy ngày, vừa mới từ sa mạc đi về đây. Tôi thấy Minh Anh đang ngủ, chắc hẳn anh ấy mệt lắm đây. Rồi tôi nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Thì sao của Mai Trinh, tôi tò mò đọc lén. Anh tránh xa cô ta ra đi, không thì anh biết hậu quả đấy. Khi em ghen lên là sẽ như thế nào, rồi cô ta sẽ cũng giống như những con đàn bà trước đây của anh thôi. Em sẽ cho nó nếm mùi vị đau khổ là như thế nào, từ từ dày vò cho nó đến chết. Cho nó biết cảm giác thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tôi đọc xong tin nhắn của cô ta rồi để điện thoại của Minh Anh lại chỗ cũ. Tôi thấy cô ta đúng là con ác quỷ, tôi cảm thấy ghê sợ cô ta. Tôi cũng thử xem coi cô ta dám làm gì tôi. Sống không bằng chết là như thế nào, tôi sẽ chờ cô ta. Tôi nhìn lại cái điện thoại của Minh Anh. Trời ạ, anh ấy còn xài điện thoại nút bấm nữa. Gớm, khổ giàu như thế mà còn keo kiệt, giờ mà còn xài điện thoại nút bấm, lêu lêu. Điện thoại anh nhìn đẹp thật so với cái xì cùn tôi đang xài, quả là một trời một vực. Anh đúng là có mắt thẩm mỹ. Thì ra điện thoại này có hiệu là Vô Tu, nghe lạ quá nhỉ, chắc là hãng của Trung Quốc rồi. Nghĩ lại điện thoại của mình vẫn hơn nhiều. Nghĩ lung tung xong, tôi leo lên giường ngủ. Tôi có ngủ được đâu, chiều giờ ngủ quá trời rồi. Tôi nằm đó suy nghĩ rồi lan qua lan lại. Đúng lúc anh ta cũng vừa trở mình quay về phía tôi. Trời ạ, lúc ngủ cũng đẹp, anh muốn tôi sống sao đây nhỉ? Hơi thở của anh cứ đều đều nhẹ nhẹ. Đâu đó tôi còn nghe mùi hương vương vấn ở đâu đây? Anh hay sử dụng mùi hương này. Tôi biết thế liền lấy chai dầu thơm của anh đi xịt lấy xịt để khắp phòng. Là một việc tốt. Anh về thấy tôi làm vậy, liền nhìn tôi âu yếm mỉm cười thân thiện. Rồi la lên, mắng tôi. Nghĩ lại tôi còn thấy tức cười. Đúng là tôi nghịch như quỷ. Giờ đây anh nằm kế bên tôi không thể nào không tạp niệm được. Làm gì anh bây giờ nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra, hai mắt bắt đầu xíu lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya tôi thức dậy vì có nỗi buồn cần phải giải quyết. Tôi nhanh chóng bay xuống giường rồi phi thẳng vào nhà tắm. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi tỉnh ngủ luôn. Anh đang đứng tắm, chất sở thích của anh là tắm đêm. Sáng chiều gì không tắm, canh nửa khuya rồi tắm. Đã vậy còn không khóa cửa, bị tôi thấy mấy lần rồi chưa tởn. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại, rồi đứng đó cười lớn, rồi nói, tôi thấy hết rồi nhá, lêu lêu, trông cũng được đấy. Tôi nói thế thôi, chưa có thấy được gì đâu, chưa gì anh đã lấy khăn tắm cuốn lại. Chậc, đúng là tiếc thật. À quên mất, còn nỗi buồn của tôi thì sao nhỉ? Tôi đứng ngoài la lớn lên, anh ra nhanh nhanh đi, tôi sắp không chịu nổi rồi. Tôi không biết lúc này anh ta nghĩ gì mà trả lời tôi như thế này. Cô nói gì thế? Đừng có nói là thấy tôi nam tính quá, rồi căn bệnh biến thái trong cô tái phát. Tôi không có dễ dãi đâu nhóc. Tôi mới la làng lên. Bây giờ anh có ra ngoài không? Nửa khuya mà đi tắm, gió độc mà thổi qua là anh chết tươi. Ra nhanh đi, cho tôi giải quyết nỗi buồn. Anh bước ra ngoài, tôi liền bay vào đưa nỗi buồn đi giải mất. Tôi đi ra ngoài, thấy anh quấn có mỗi cái tắm. Tình cảnh lúc nãy y chang như lúc đầu. Ê, anh bị biến thái à? Không thấy tôi ở trong phòng hả? Anh ta không trả lời tôi, đi tìm quần áo rồi vào nhà tắm thay nhanh rồi đi mất. Anh nói anh có việc. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, duy chỉ có thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà đã được một tháng rồi. Tôi không còn thấy Mai Chi nữa, cô ta như biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Những bữa tiệc của Minh Anh không còn thấy cô ta nữa. Tôi tưởng cuộc sống này đã êm đềm trở lại, không ngờ cô ta đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo để đưa tôi vào trong. Bản hợp đồng đã hết hạn lâu rồi, nhưng Minh Anh vẫn không nhắc tới nó và tôi cũng không buồn nhớ lại nó nữa làm gì cho mệt. Hàng ngày anh vẫn đi làm. Tối anh lại ra ngoài, tôi cũng tò mò lắm, không biết anh đi theo. Đôi lần tôi cũng muốn đi theo, nhưng không biết bằng cách nào. Tôi lại ở nhà, nhưng không còn ở nhà với mấy tên vệ sĩ của anh nữa. Tôi ở nhà với chị bếp rất dễ thương, lại còn xỉ tin nữa nên tôi rất thích chị. Thỉnh thoảng tôi hay giúp chị làm cơm rồi chờ Minh Anh về ăn chung. À, ngoài chị bếp ra, còn thêm cái tên trên ban công bị tôi té đè trúng méo chút chết tươi lại ăn nhờ ở đậu. Tôi mà là cậu ta, du học sinh ấy, tôi cũng không biết lý do hỏi cậu ta thì cậu ta nhìn tôi cười lảng, không thèm trả lời. Tôi thầm nghĩ, chắc cậu ta ăn chơi sai đoạn, gái gú hút chích nên bị bố mẹ tống cổ đá đít ra khỏi nhà, bắt đi tự lập nghiệp giống như trong phim vậy. Nhìn tướng là tôi biết rồi, mặc dù tôi nhìn 100 người sai 99 người, nhưng cuối cùng tôi chắc chắn đúng. Đêm đó tôi thấy Minh Anh lại ra khỏi nhà nữa, tôi tò mò liền rủ cậu ta đi theo, theo dõi Minh Anh với tôi. Minh Anh vừa ra khỏi phòng, phi lên tầng đánh thức cậu ta dậy. Rồi hai chúng tôi thập thủ lén lút như ăn trộm, xét xe ra khỏi nhà. Công nhận có bạn đồng hành những lúc như vậy là điều tuyệt vời nhất. Minh Anh chạy trước chúng tôi một đoạn khá xa, rồi nhấn ga tăng tốc rất nhanh. Tôi bảo cậu ấy chạy nhanh lên, chạy gì chậm như rùa bò ấy. Thế là tôi với cậu ta đổi tay lái. Trên đường lúc này có một chiếc ô tô chạy rất nhanh, phía xa xa đằng sau có một chiếc mô tô chạy theo sau. Chiếc ô tô vẫn chạy rất bình thường, còn chiếc mô tô lảo đảo mất tay lái, rồi hai người trên xe vút lên bay xuống khuôn mặt tường, rồi bất tỉnh nhân sự. Tiếng xe cấp cứu vang lên, lần này tôi cho là mình đã chơi ngu hơn gấp mấy chục lần tám sông, đã yếu mà còn thích ra gió. Lần này còn ám xử thêm một người vô tội vạ, thật là đáng thương, quá đáng thương cho cậu ta. I'm sorry, very very sorry. Sau cú tiếp đất đầy tính nghệ thuật đó, thế là tôi và Bảo Nam nhập viện. Một người đi đường tốt bụng đã gọi điện cho xe cấp cứu đưa chúng tôi vào viện. Lúc này tôi chỉ nghe loáng thoáng xe cấp cứu vang lên rồi tôi bất tỉnh. Tôi cựa mình khẽ mở mắt ra, vẫn còn tỉnh táo để không hỏi ngu. Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Tôi đã tự trả lời cho câu hỏi đó là đây là bệnh viện. Tại tôi đã chơi ngu nên vào đây. Toàn thân đau nhức, may mắn là tôi chỉ bị trời sơ sơ thôi. Đúng là đại nạn không chết mà, may quá may quá. Đang tươi cười hí hửng, chợt nhớ lại người bạn đồng hành của tôi. Cậu ấy đâu rồi? Lúc mà tôi thấy xe sắp đi tông, tôi bàn bạc với cậu ấy phóng ra ngoài đi, không là chết tươi luôn ấy. Vừa dứt câu, tôi phóng xuống xe, bỏ người bạn đồng hành của mình lại. Ôi, tôi thật là độc ác mà. Mà lúc đó tại sao cậu ấy không nhảy xuống nhỉ? Tôi phải đi tìm cậu ấy mới được. Tôi bước xuống giường chạy đi lại phòng cấp cứu, tôi đoán là cậu ta đang ở đây. Tôi ngồi ngoài đợi. Một lúc sau, bác sĩ đi ra với câu nói quen thuộc mà tôi xem trên TV. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ đi mất, tôi đứng đó khóc giống lên, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Vừa khóc vừa nói, hu hu, tôi lỡ hại chết người bạn đồng hành của mình rồi. Tôi lỡ dại, tôi hối hận lắm, anh đừng có mà về ám tôi. Mấy fan girl của anh mà biết được họ sẽ chôn sống tôi chết mất. Tôi đã bảo anh phóng ra ngoài rồi mà anh không chịu. Ở đó làm gì để xảy ra như vậy nè? Lần đầu tôi thấy hối hận những gì mình làm, hối hận một cách kinh khủng. Tôi không dám bước vào, tôi sợ nhìn khuôn mặt của Bảo Nam, người bạn đồng hành vì tội chơi ngu của tôi mà phải chết trẻ như vậy. Tôi sợ Bảo Nam nhìn tôi mà uất ức không đi siêu thoát được, nên tôi đứng ngoài khóc tu tu như mưa. Bỗng Minh Anh đi lại nhìn tôi, hỏi tôi đi đâu vậy, sao đứng ở đây khóc như có người chết. Mọi người đều nhìn cô cả kia. Có cô gái từ xa hấp tấp chạy lại, tôi quay qua nhìn cô gái ấy. Cô gái ấy vừa hỏi tôi, vừa thở hồng hộc. Bố tôi đang cấp cứu trong ấy sao rồi chị? Chị có biết không? Rồi quay qua la lên, bác sĩ đâu rồi? Bố tôi đang cấp cứu ở trong đó sao rồi? Hình như tôi bị hố cái gì rồi. Ôi trời ạ, thì ra nãy giờ tôi khóc nhầm người rồi. Đúng là tâm hờ tâm hất mà bây giờ mọi người nhìn tôi như người trên trời rơi xuống. Thật là nhục quá đi. Cha bảo tật tâm hờ tâm hất. Tôi nắm tay kéo Minh Anh đi nhanh ra khỏi chỗ này. Đi được một lúc tôi quay lại hỏi anh. Bảo Nam đâu rồi anh? Anh ấy có sao không? Cô đi theo tôi. Anh ấy trả lời ngắn gọn đầy xúc tích. Tôi đi theo anh ấy bước vào phòng thì thấy Bảo Nam nằm ở đó. Bên cạnh thì có mấy cô y tá xinh đẹp chăm sóc. Đã bị như thế mà vẫn còn thả thính được, tôi thầm nghĩ. Sau đó tôi đứng khóc giống lên, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi bạn đồng hành, may là anh không sao. Không là tôi hối hận suốt đời luôn rồi. Anh không sao thì tốt quá. Anh ta trả lời tôi hách dịch như thế này. Cô gái thôi khóc ngay không, tôi chưa có chết mà. Tôi mà có chết cũng đi theo ám cô suốt đời. Thật không biết lúc đó tôi bị ai mà đưa cho cô lái xe. Xít nữa thì mất mạng rồi. Mấy chị y tá lúc nãy nghe tôi khóc ghê quá rồi dọn đồ ra ngoài hết. Trong phòng còn tôi, Minh Anh và Bảo Nam. Bây giờ Minh Anh mới lên tiếng. Tối vậy hai người còn đi đâu mà để xảy ra tai nạn như thế này? Tôi ngồi đó toát mồ hôi lạnh, mắt thì đảo qua đảo lại, tìm cái lý do hợp lý nhất để nói. Bỗng dưng cái bóng đèn sáng lên trong đầu tôi. Giọng tôi bây giờ hết sức dịu dàng. Anh à, em chóng mặt quá, anh đưa em về nằm nghỉ đi. Cho Bảo Nam cũng mệt rồi, cho cậu ấy nghỉ ngơi đi, mình về thôi. Phải không Bảo Nam, tôi và Minh Anh về nhé. Anh im lặng đưa tôi về phòng, mặc dù tôi biết anh vẫn còn thắc mắc. Anh kêu tôi nghỉ ngơi đi, để anh ra ngoài mua cháo về cho tôi ăn. Anh vừa đi mất, tôi chạy qua phòng của Bảo Nam, lay cậu ta dậy. Này này, anh nghĩ lý do đi, lỡ mà Minh Anh hỏi tôi biết, tại sao, chả lẽ nói đi dình anh ta? Thì cô nói tôi đói quá, nên ra ngoài kiếm gì ăn, vì tay lái cô quá yếu, nên xảy ra tai nạn. Tôi nghe cũng không hợp lý lắm, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Chứ ngoài ra còn biết nói gì với anh đây? Bảo Nam khều khều tôi hỏi nhỏ. Tôi hỏi thật cô nha, cô có biết lái mô tô không vậy, mà cô cứ đòi đưa cô lái vậy? Tôi cười cười. Lần đầu tôi chạy xe đấy, chứ xe bình thường tôi mới chạy có lần hai. Huống chi xe của anh. Tôi tức mình nên mới làm liều đấy, tại anh đưa cho tôi lái làm gì? Anh chỉ biết kêu trời trách mình quá ngu, ngồi đó nói, cô đền cho tôi đi, tại cô mà bảo bối của tôi hư rồi, chân cẳng tôi còn như thế này nữa, cô đúng là xui xẻo mà. Tôi làm lảng chỉ cô y tá rồi chuồn ra ngoài, đi về phòng. Lát sau, Minh Anh quay lại đưa cho tôi hộp cháo bảo tôi ăn đi, rồi Minh Anh ngồi đó nhìn tôi ăn. Tôi ăn xong năn nỉ Minh Anh cho tôi xuất viện. Tôi có bị gì đâu, chỉ chảy sơ sơ thôi, nằm viện thì chán chết. Minh Anh nhất quyết không cho tôi xuất viện, bắt phải nằm ở đây để bác sĩ theo dõi. Thành Phong cũng đến thăm tôi, anh rất quan tâm đến tôi, lúc nào vào thăm cũng có quà. Rồi một ngày không có Minh Anh ở đó, anh kéo ghế ngồi xuống nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Tôi cũng ngồi đó vén mái tóc qua mặt, ngây thơ nhìn anh, rồi hỏi anh có việc gì. Nhưng thực chất trong lòng tôi đoán sẵn là việc gì rồi. Anh sẽ kêu tôi rời xa Minh Anh, anh thích tôi từ lâu rồi. Hãy rời xa Minh Anh đi, anh sẽ thay Minh Anh chăm sóc tôi, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Anh nhìn tôi ánh nhìn đầy cảm xúc, đôi mắt tha thiết nói với tôi rằng, em hãy rời xa Minh Anh đi. Đấy, tôi đoán mà, ngay chóc luôn, không sai tí nào. Tôi vẫn nhìn anh phân vân không nói. Anh lại nói tiếp, em rời xa Minh Anh đi, em sẽ không hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Em chỉ là gánh nặng của cậu ấy thôi. Em còn quá trẻ con. Nếu em rời xa cậu ấy, anh sẽ đưa cho em một số tiền đủ để em sống cả đời. Còn về phần Minh Anh, Em cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Hình như có gì đó sai sai ở đây. Ôi giời ạ, cái quái gì đang xảy ra thế này đây? Mai Trinh vừa mới biến mất, lại có thêm người giành Minh Anh của tôi nữa. Minh Anh của tôi thật là có sức hút. Nhưng anh ta cũng là thần tượng của tôi mà, sao lại có thể như thế chứ? Ông trời quả thật bất công, quá bất công. Anh đẹp trai nam tính thế kia mà có sự nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Trái tim tôi lúc này tan nát. Tôi cần ở lại bệnh viện điều trị mấy khóa tâm lý, không tôi phát điên lên mất. Hèn chi, lắm lần tôi thấy anh nhìn Minh Anh của tôi lạ lắm. Ánh nhìn rất tình cảm, tôi cứ nghĩ là bạn thân của Minh Anh nên nhìn thế thôi. Vu vơ thoáng qua, có lần đi chơi chung, thấy anh còn lau mồ hôi cho Minh Anh nữa. Tại sao lúc đó tôi không để ý nhỉ? Bây giờ trách ai được, tôi không biết trả lời anh thế nào thì Minh Anh bước vào đưa đồ ăn cho tôi. Tôi giả vờ nằm xuống ngủ. Thế là Thanh Phong và anh đi ra ngoài. Trong lòng tôi vẫn còn tiếc đứt ruột. Đúng là đời mà. Rồi anh đó khều khều chọt chọt lưng tôi. Tôi quay qua tính chửi hắn vài phát, nhưng thôi thấy cái mặt của hắn cũng tội nghiệp. Thì ra hắn nhờ tôi gãi ngứa cho cái chân đang bó bột của hắn, với lý do tôi đã gây ra nên phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng tốt bụng lấy cây tăm gãi ngứa cho cái chân của anh. Ai mà ngờ tôi tuột tay, cái tăm lọt vào trong đó luôn. Thật là tàn nhẫn quá mà, tôi đúng là hậu đậu mà. Tôi ngước lên nhìn và Bảo Nam cũng đang nhìn tôi. Tôi cười hề hề rồi nói, I'm so sorry, very very sorry. Anh ấy nhìn tôi lặng im không nói gì, chắc đang tức muốn xỉ khói, suy nghĩ kiếm gì trả thù tôi mới được. Lát Minh Anh quay vào, tôi không thấy Thanh Phong đâu, chắc anh ta đi về rồi. Minh Anh vào thấy tôi và Bảo Nam liền cất giọng lên hỏi, rồi bây giờ hai người nói tôi nghe đi, khuya vậy rồi mà còn đi đâu, để xảy ra tai nạn. Tôi vừa mới tính nói, Bảo Nam liền nhảy vu họng tôi. Tối qua ta dắt cậu ấy ra ngoài chơi rồi hóng gió, ta còn tập cô ấy chạy xe, nhưng không ngờ cô ấy lại gây ra tai nạn như thế này, mày thông cảm đi. Cái thằng cha này nói gì vậy chơi, lần này tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chắc não anh ta lúc té xuống có vấn đề rồi. Minh Anh nhìn tôi rồi đi ra ngoài, còn tôi ở đây đấm thủng thủng vào Bảo Nam, cái tên điên này nói bậy bạ cái gì vậy? Anh ta chỉ kêu đau oai oái rồi bỏ ra ngoài, đi về phòng. Bây giờ chỉ còn tôi trong phòng, đúng là vừa buồn vừa chán chết đi. Đừng siêu nhiên như hiểu ý tôi, biết tôi buồn, liền phải thêm một người nữa đến cùng tôi, mà hình như đừng siêu nhiên đã phải nhầm người rồi. Đang lúc buồn mà còn gặp ngay cô ta trưởng mắt chết đi được. Hình như lâu ngày gặp lại, cô ta cũng khang khác. Hình như cô ta đổi chiến thuật, nhìn tôi cười, rồi hỏi thăm tôi có sao không? Cô ta mới chính là người muốn tôi chết nhất đấy. Này bày đặt sở trò này nữa. Tay cô ta cầm bó hoa, tay còn lại cầm giỏ trái cây. Tôi cứ tưởng tượng ra là bó hoa tang với quẩy chuối dành cho tôi ấy. Thật sự tôi không dám nhận mà. Da gà tôi nổi lên, tôi quả thật kinh tởm cô ta. Tôi đợi xem cô ta sẽ giở trò gì nữa đây, sau một tháng mất tích. Có lợi hại hơn xưa không nhỉ? Tôi mặc kệ, cứ xem cô ta làm gì được tôi. Về phần Minh Anh, cô ấy thật kỳ lạ, thời khác với cô gái tôi gặp trước đây. Tôi quan tâm cô ấy nhiều như vậy, tại sao cô ấy vẫn không động lòng? Đã vậy cô ấy còn ra ngoài với người bạn thân của tôi để hẹn hò. Tôi giận cô ấy lắm, nhưng không nói ra. Tôi muốn đến một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ phải nói thích tôi, vô cùng thích tôi. Muốn cùng tôi đi sánh bước, cùng nhau đến chặng đường phía trước. Mai Trinh ngồi đối diện tôi, nhìn tôi cười hiền rồi nói, em có sao không? Bác sĩ nói khi nào thì được ra viện. Tôi nghe mà lạnh sống lưng, không tin nổi vào tai mình. Thầm nghĩ hôm nay cô ta bị sao vậy? Tự dưng thay đổi phát sợ. Thật là ghê tởm quá đi. Chiều này thấy quen quen trên TV. Dừa rồi bà chị ơi. Tôi nhìn ra ngoài trời, rõ ràng là nắng gắt, đâu có mưa đâu, mà chắc trời đang chuẩn bị chuyển mưa hoặc là bão sắp tới. Chứ cô ta đời nào tử tế với tôi như vậy được, tôi thầm nghĩ. Sau đó tôi nhìn cô ta mỉm cười rồi nói, dạ em không sao chị ạ, bác sĩ nói vài ngày sẽ được xuất viện thôi. Nghe xong câu nói của tôi, cô ta thay đổi thái độ 180 độ, từ hiền lành dịu dàng rồi biến thành một con ác quỷ. Cô ta nhìn tôi cười nửa miệng, ánh mắt cô ta nhìn tôi như một con ác quỷ khát máu, cứ vồ vập lấy tôi. Cô ấy liền cất tiếng nói. Mày nghĩ là tao thật sự lo cho mày à? Mày mơ đi, làm ơn tránh xa Minh Anh ra một chút, đừng có lại gần Minh Anh nữa. Cô quả thật không biết xấu hổ mà. Tôi chính là người đầu tiên mong cô chết trong vụ tai nạn này đấy. Rồi cô ta bật cười lớn. Bởi tôi không thể tin cô ta được, đúng là ác quỷ đội lốt người mà. Tôi nhìn cô ta nói. Chị này, hình như trước giờ em chưa động chạm gì tới chị đâu. Toàn bộ là do chị kiếm chuyện với em đấy thôi. Em không trách mấy người hay ghen tị với mình đâu chị ạ. Còn về phần Minh anh ấy có quyền yêu ai thì yêu, muốn ở bên cạnh ai thì ở, đâu có can dự tới tôi. Và chắc chắn là anh ta không yêu chị đâu, chị Mai Trinh ạ. Cô ta nhìn tôi rồi cười lớn nói. Được, để rồi xem anh ta sẽ chọn ai. Nói rồi cô ta dùng lực kéo tay tôi xuống giường. Tôi bị kéo bất ngờ không kịp phản ứng, liền ngã đập đầu xuống đất. Lúc đó tôi hùa tay ly nước trên bàn rớt xuống, nước bắn tung tóe, chiếc ly kia vỡ tan ra. Tôi vừa ngã xuống đất, cô ta liền lấy chân đạp vào tay tôi. Cô ấy lại đang mang giày gót nhọn mà bước lên tay tôi, ra sức trả sát, ngấu nghiến. Tôi đau đến nước mắt chảy ra, liền nhìn xung quanh căn phòng tìm cách cứu mình. Bỗng tôi nhìn thấy mấy miếng vỏ chai xung quanh tôi. Tôi với tay còn lại nhanh chóng nhặt miếng chai, dùng sức cứa mạnh vào chân cô ta. Cô ta liền thả tay tôi ra mà nhìn cái chân bị tôi cứa. Tôi liền lồm cồm bò dậy, vừa mới ngước mặt lên thì cô ta tát tôi một cái rõ đau. Đến lúc này tôi điên tiết lên không nhịn cô ta nữa. Tôi đã nhân nhượng với cô ta quá nhiều rồi. Tôi liền lao tới nắm tóc cô ta mà giật mạnh. Tôi đã hiền quá mức cho phép rồi. Tôi dùng sức lấy tay tát mạnh một phát hai cái vào mặt cô ta. Tôi vẫn chưa cảm thấy hả giận, liền nắm chặt tóc cô ta giật mạnh ra phía sau một lần nữa. Tôi cung tay lên chuẩn bị cái tát thứ ba thật mạnh, tôi dồn hết sức của mình vào đó. Tôi vừa mới phút tay thì ở đâu Minh Anh đi tới chụp tay tôi lại, đẩy tôi ngã xuống rồi quay qua dìu cô ta đi. Tôi vẫn chưa kịp giải thích mà, đúng là nỗi oan thị kính. Chưa ra khỏi phòng mà cô ta ngả vào lòng Minh Anh khóc thút thít, giọng nũng nịu, cố ý nói lớn cho tôi nghe. Anh à, lúc nãy em vào thăm em ấy mà không ngờ em ấy lại bảo em rời xa anh, không thì biết tay với cô ta. Em bảo không rời xa anh được thì em ấy lao vào đánh em như thế này đây. Rồi cô ấy quay nhìn tôi, mắt cô ấy vẫn ẩn ẩn nước, miệng thì cười đều với tôi. Lúc này tôi bị ngã xuống đầu đập xuống đất lần hai, nhưng lần này tôi bị trúng những mảnh vỡ của ly nước lúc nãy. Máu trên đầu tôi tuôn tuôn ra. Tôi tức lắm. Lần nào Minh Anh cũng không tin tôi, cứu tôi, mà lại đi tin cô ta, cứu cô ta. Rõ ràng tôi là người bị hại mà. Tôi muốn khóc lắm, muốn chút hết tâm sự với ai quá. Chợt tôi nhớ ra Bảo Nam, liền lấy xác của tôi đi qua phòng của Bảo Nam. Tôi vừa mới mở cửa thì thấy người bạn đồng hành của tôi đang ngủ. Tôi vẫn tốt bụng lấy tay chọt chọt khều khều anh ta, cho anh ta tỉnh dậy. Người bạn đồng hành của tôi quay qua nhìn thấy tôi giật mình, rớt cả xuống giường. Lúc này đây, tôi như thây ma, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu thì máu cứ không ngừng tuôn ra. Tôi đứng đó khóc giống lên, người bạn đồng hành của tôi im lặng nhìn tôi nói. Cô ngồi yên ở đây đi, tôi đi gọi bác sĩ băng bó vết thương cho cô. Bác sĩ vào băng cái đầu tôi lại, tôi vẫn ngồi khóc như mưa, ai hỏi gì cũng không trả lời, cứ im lặng rồi khóc. Người bạn đồng hành của tôi im lặng nhìn tôi rồi chải tóc lại cho tôi nói. Chồng cô như thế này chẳng quen tí nào, bình thường cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Có chuyện gì kể tôi nghe đi, không chừng tôi sẽ giúp được cô. Tôi khóc to hơn, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Tôi không biết anh có nghe được không mà chỉ nhìn tôi gật gù đồng tình với tôi. Sau lần đó Minh Anh không vào thăm tôi nữa, chỉ có chị bếp vào chăm sóc tôi. Mấy ngày sau tôi cũng được xuất viện về nhà. Và Bảo Nam cũng vậy, tôi xách đồ ra taxi, Bảo Nam thì ngồi trên xe lăn. Thấy trời nắng nóng còn buông thêm câu nói giống như trong chuyện làng của Kim Lân. Hà, nắng gớm, về nào. Xe chạy chậm chậm, hai tôi đi về tới nhà thì chị bếp ra mở cửa cho chúng tôi. Bất ngờ hỏi hai chúng tôi về sớm vậy, sao không gọi chị ra đón. Chúng tôi lại ăn nhờ ở đậu Minh Anh. Tôi vừa đẩy Bảo Nam vào nhà thì thấy cô ta và Minh Anh ngồi ở đó bàn bạc cái gì thấy. Tôi đi thẳng lên lầu luôn, bỏ Bảo Nam ở lại kêu ủa ớ cái gì. Một lúc lâu sau tôi thấy hối hận quá, liền xuống tìm bạn đồng hành của mình nhưng không thấy anh ta đâu. chỉ thấy Mai Anh và lúc đó trên bàn có một tập hồ sơ gì đó. Cô ta đúng là gặp tôi là gây sự, nói sốc tôi đủ thứ, nhưng tôi không quan tâm. Cô ta nói cả chuyện trong bệnh viện là cô ta bày ra luôn, tôi cũng mặc kệ. Tự nhiên cô ta lấy tập hồ sơ đó nát tan ra, rồi tự nhiên khóc đi ra phía sau tôi, cất tiếng nói. Cô ta tự nhiên đùng đùng nổi giận, đi xuống lầu thấy em, cô ta đòi đánh em, rồi cô ta nhìn tập hồ sơ em đang cầm mà xé tan nát nó đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Dự án này quan trọng với công ty lắm mà sắp tới giờ rồi. Giờ tôi hiểu ra thì quá muộn rồi, có giải thích thì anh ta cũng không tin. Minh Anh đi lại chỗ tôi đang đứng, lớn tiếng mắng tôi. Cô đừng có mà quá đáng, thấy tôi im lặng rồi làm tới. Cô dẹp trò trẻ con của mình đi, cô không được cho ăn học tử tế rồi muốn làm gì thì làm à. Có biết bản hợp đồng đó quan trọng với tôi lắm không? Nó bằng gia tài cả đời mà cô không có được đấy. Tôi trả lời lại, anh đừng có mà nghe lời con ác quỷ kia rồi nói tôi như vậy. Anh đúng là không có mắt nhìn người, anh bị đuôi rồi à? Làm kinh doanh vào nhiều năm mà đến cả đúng sai cũng không biết. Tôi thấy tức cười giùm anh đấy. Tôi vừa nói dứt câu, anh ta đi lại tát tôi. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt hằn năm dấu vân tay của anh. Tôi ghét anh. Nói rồi tôi bỏ lên phòng ngồi khóc. Thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho tối nay tôi sẽ bỏ đi. Bỏ đi ra khỏi căn nhà này, cho vừa lòng anh và cô ta. Tôi đúng là ngu ngốc, ngộ nhận tình cảm của mình. Tôi đi cho anh và cô ta tha hồ mà sống hạnh phúc. Tôi thầm chúc phúc cho hai người đấy. Tôi chớp mắt lên xem cô ta sống được vui vẻ bao lâu. Tối nay tôi sẽ đi cho vừa lòng cô ta, một con ác quỷ đội lốt người. Tôi chạy lên ban công để tránh mặt anh. Tôi trèo lên nơi cao nhất để ngắm thành phố lúc về đêm. Lần cuối tôi ở nơi này. Lần này tôi không còn ngủ nữa mà ngồi khóc. Tôi giận anh lắm. Tại sao anh lại đánh tôi? Anh lại không tin tưởng tôi mà lại đi tin cô ta. Anh còn dùng lời lẽ như thế để sỉ nhục tôi. Mặc dù tôi ít học, nhưng mà tôi biết cái gì đúng, cái gì sai. Tôi không như lời anh nói. Anh đợi đi, tôi nhất định sẽ làm anh hối hận vì đã đánh tôi, sỉ nhục tôi. Anh cứ ở bên cô ta đi. Lẽ nào tình cảm tôi dành cho anh nhiều như vậy mà anh không biết? Hay là anh giả vờ không biết? Nếu anh không thích tôi, anh có thể nói tôi sẽ đi ngay mà. Hôm nay anh đã làm tôi quá tổn thương rồi. Tôi khóc một hồi thì nín, thấy trời cũng khuya rồi nên đi xuống phòng. Vào phòng, tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, liền mở tủ soạn tất cả đồ đạc của tôi đi. Duy nhất cái điện thoại anh mua tặng tôi thì tôi bỏ lại. Lần đó tôi khi được tặng điện thoại tôi rất vui. Đang ở nhà thì anh đi làm về đem theo chiếc hộp màu hồng tặng cho tôi. Tôi nhảy tưng tưng lên rồi ôm chầm lấy anh. Chưa nhận ra mình bị hố quá nên cầm lấy chiếc hộp mà đem lên phòng. Anh biết tôi là Cẩm Hương nên mua cho tôi cái điện thoại màu hồng. Tôi mở ra thì thấy tấm ảnh nền là tấm hình lần đầu tiên tôi đi tiệc với anh. Tôi không biết anh chụp lén tôi lúc nào. Tôi thấy tấm hình đó rất đẹp. Ánh mắt tôi nhìn đầy cảm xúc, nụ cười rất tươi. Tôi thích lắm, mà bây giờ tôi phải để lại nó ở đây và bỏ đi, tiếc thật. Tôi nhìn quanh căn phòng tạm biệt nó lần cuối. Tôi không muốn thư tử chia tay lâm ly bi đát sướt mướt như trong phim. Biết đâu như thế anh mà cô ta lại mừng thầm. Còn ám sử này cuối cùng cũng chịu dọn ra ngoài rồi. Tôi phân vân có nên tạm biệt chị bếp và bạn đồng hành của tôi không? Như là tôi bỏ đi mà, chào tạm biệt họ làm gì? Tôi đi ra ngoài vườn nơi có vách tường cao kia. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ở trước thì toàn vệ sĩ, trong đê thì lại gặp mày. Tao đúng là xui xẻo mà. Tôi đứng đó nhìn ngắm nó một hồi rồi lấy giỏ đồ quăng ra ngoài. Tôi lấy đà trèo lên, đang hì hục trèo nửa đường thì nghe thấy tiếng gọi vang lên. Nửa khuya cô tính đi đâu đấy? Đi đua xe nữa à? Ôi trời ơi, nghĩ tới lần đó tôi không còn dám lái xe nữa mà huống chi nói tới chuyện đua xe. Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh ta nói vọng lên. Này, cô nói tôi là bạn đồng hành mà, tại sao lại bỏ đi một mình không rủ tôi? Anh nhìn lại chân anh đi. Đã xì cả que rồi còn muốn đi. Anh muốn đi đua xe với tôi lần nữa à? Anh ta nhìn tôi mặt méo sạch. Dù gì cô cũng phải đền bù thiệt hại cho tôi, lo lắng cho cái chân của tôi. Thế mà cô nỡ lòng nào bỏ đi à? Mà cô tính đi đâu? Tôi đi đâu mặc tôi, miễn tôi thoát khỏi căn nhà này là được. Ê, mà sao anh biết tôi ở đây thế? Tôi đứng trên phòng ngắm xuống thấy cô vậy thôi. Đang bỏ trốn lại gặp cái tên này thật là ABCXYZ mà. Anh bị vậy rồi không đi được đâu, vào nhà nghỉ đi, đừng đi theo tôi cũng chưa biết mình đi đâu nữa, anh đi theo tôi khổ lắm. Này, cô khoan hãy đi, hay là về nhà tôi đi, tôi cho cô ở nhờ, anh ta nói. Trời, anh có nhà mà sao không ở, qua ăn ở nhờ đậu nhà Minh Anh chung với tôi chi vậy? Tôi tưởng anh quậy quạn hút chích, bị đá ra khỏi nhà nữa chứ. Mà thôi không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh đâu. Chân tôi bị ra thế này, cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi chứ. Tôi sẽ đi về cô, bảo vệ cô. Tôi cười, chân anh bị vậy có mà tôi bảo vệ anh thì có đấy. Thôi được, vậy tôi qua nhà anh ăn dầm nằm dề ở đó vậy. Mà anh bị vậy sao mà đi theo tôi? Cô leo ra ngoài trước đi, tôi đi ra ngoài kêu taxi rồi đi với cô luôn. Tôi đi cùng Bảo Nam mà kệ Minh Anh nghĩ gì, chắc anh ta cũng không nghĩ gì vì có Mai Trinh bên cạnh anh ta rồi mà. Tới một căn nhà sang trọng, xe dừng chân lại, tôi ngước lên nhìn, nơi này sẽ là nơi sống những ngày tiếp theo à, không biết có bình yên như tôi nghĩ không? Những ngày sắp tới của tôi sẽ ra sao đây? Là tôi chăm sóc anh hay là anh phải chăm sóc cho tôi đây? Còn Minh Anh thì sao nhỉ? Không biết anh về thấy tôi biến mất thì sẽ như thế nào? Liệu anh có dành tình cảm cho tôi nhiều như tôi đang nghĩ không? Hay là chỉ do tôi tưởng tượng ra? Về phần Bảo Nam, nếu ai đó nói không tin tình yêu sét đánh thì tôi là minh chứng đầu tiên cho tình yêu sét đánh của mình. Tôi thích Quỳnh My từ lúc cô ấy ngã chúng tôi, thì lúc đó tôi đã bị sét đánh một cú siêng niệng mà tôi cũng không nhận ra được. Tôi quyết định ở lại cùng cô ấy, đứng bên cạnh cô ấy để chơi đùa cùng cô. Cô ta rất hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi của mình. Tôi thích nhìn cô ấy cười, trông cô ấy thật đẹp, cực kỳ rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng. Còn khi cô ấy khóc, nhìn cô ấy cực kỳ yếu đuối, giọt nước mắt long lanh trong suốt như pha lê rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Lúc cô ấy bỏ nhà ra đi, tôi biết lý do, vì lúc đó tôi đứng trong nhà bếp. Tôi chứng kiến hết cảnh cãi nhau của Quỳnh My và Mai Trinh, tôi đã lấy điện thoại quay lại. Tôi không muốn ra mặt vì sợ hai người họ sẽ hòa giải lại với nhau và tình cảm lại như trước. Tôi thấy mình thật hèn hạ. Nhưng đó cũng là điều đúng thôi, vì trong tình yêu ai mà không ích kỷ. Nhưng giờ cô ấy đã quyết định rời xa Minh Anh, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Tôi sẽ gửi đoạn video này qua máy Minh Anh cho cậu ta biết được sự thật. Nhưng khi biết được sự thật thì cậu có hối hận, cô ấy cũng bỏ đi rồi. Xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, tôi đẩy xe lăn đưa Bảo Nam vào nhà. Tôi nhìn quanh, công nhận ngôi nhà này đẹp thật, kiến trúc hết sức cầu kỳ, được trọng khắc hết sức tinh xảo. Không ngờ có lúc tôi lại được chủ nó cho phép đường đường chính chính bước vào để ăn nhờ ở đậu như vậy. Nghĩ lại đúng là tức cười mà. Lúc này tôi mới cất tiếng hỏi anh, tại sao anh có nhà đẹp như vậy không ở mà đến ở nhà Minh Anh làm gì? Tôi chợt nhớ lại Thanh Phong và nói tiếp, ê, đừng nói là anh thích Minh Anh nha, nên đến ở cùng cậu ta. Thấy tôi chướng mắt quá, suốt ngày làm kỳ đà cản mũi hai người nên dắt tôi đi cho ăn nhờ ở đậu, để anh có cơ hội gần gũi với Minh Anh hơn à. Anh ta nhìn tôi mặt xám đen lại. Cô nghĩ cái quái gì vậy? Tôi chuẩn men nhá, tôi đến ở đó cho vui, chứ nhà tôi to như vậy ở một mình thì buồn lắm. Tôi chợt nghĩ và nói, nhà này mà của anh à? Sao anh nói anh là du học sinh, sao có lắm tiền thế? Với cả tôi thấy anh có đi làm gì đâu, mà anh có nhiều tiền thế kia. Anh ta nói rất nhỏ nhẹ. Thế cô có muốn ở đây không? Sao mà nói nhiều thế? Cho cô ở miễn phí rồi còn gì? Thế là tôi đành im lặng. Anh nói đúng quá rồi còn gì? Ở miễn phí khỏi phải tốn tiền thuê nhà, lại ở trong ngôi nhà xinh đẹp thế này ai mà không thích. Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn về. Hay làm ở đợ nhà Minh Anh, giờ ở đợ tới nhà Bảo Nam, đúng là tôi khổ quá mà. Tôi rất quan tâm sức khỏe người bạn đồng hành của tôi. Tôi đẩy tô mì trứng nghi ngút khói ra trước mặt anh, bảo anh ăn đi. Anh ngồi đó nhìn thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm, dòm qua phía tôi hỏi, thế cô ăn gì đấy, sao mà cứ giấu giấu hoài vậy? Anh giật cái nắp đậy trên tay tôi ra, mùi bay thơm phương phức. Anh nuốt nước miếng nhìn tôi. Cô chăm sóc cho người bệnh kiểu này à? Cô nỡ lòng nào ngồi đó ăn phở, còn tôi thì cô bắt ăn mì tôm. Cô thật là quá đáng mà. Tôi nhìn anh cười hề hề, ngồi gấp lên ăn húp lấy húp để, còn nói thêm, chà ngon quá. hi hi. Anh ta im lặng nhìn tôi nói. Tôi không chấp với con gái, mai tôi gọi pizza đến ăn một mình, đừng có hỏng mà xin tôi nhé. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy khiến tôi phát chán, ở nhà giết chắc tôi bị bệnh tự kỷ luôn quá, với lại tôi cũng sắp thành heo rồi, suốt ngày ăn với ngủ. Hôm đó anh từ ngoài trở về, chân anh đã đi lại bình thường. Anh dắt tôi ra ngoài chơi, anh đưa tôi đi Aeon Mall để ăn mừng anh ra viện. Ở đó đẹp thật, to ơi là to, đủ thứ ở trong đó. Mấy chị trong đó ai cũng nhìn anh ta. Anh ta thì khoái chí cười thả thính lại. Tôi tốt bụng đi lại, giả vờ chống lưng ánh bụng lên nói to. Anh à, chúng ta về thôi, em và con mệt lắm rồi. Mấy cô kia nhìn anh tắt ngấm nụ cười, còn anh nhìn tôi đơ như cây cơ luôn, bó tay với con siêu quậy như tôi. Đang đi thì tôi nhìn thấy Mai Trinh, cô ta đang trỏng tay đi cùng với một ông già nào đó. Tôi chợt nghĩ tới Minh Anh, không biết anh ta như thế nào rồi. Tại sao cô ta lại đi với ông già kia nhỉ? Ai ngờ cô ta đi lại chỗ tôi nói. Mày được lắm, không ngờ mày lại cao tay như vậy. Bàn cờ tao nắm chừng đã thắng, không ngờ mày lại lật ngược một cách hoàn hảo như thế. Tao sẽ không để yên cho mày đâu, mày đợi tao đi. Nói xong cô ta đi lại chỗ ông béo lúc nãy rồi quay đi, không quên nở thêm nụ cười ác quỷ. Tôi đứng đó ngây người ra không hiểu cô ta nói gì. Tôi tối sầm lại, suy nghĩ căng cả não ra, con người này đúng là kỳ lạ thật. Tôi quay đi tìm Bảo Nam, anh ta đâu rồi nhỉ, lại đi thả thính nữa rồi à? Tôi muốn hỏi anh về Minh Anh. Từ khi tôi tìm được anh thì tôi quên mất. Thấy anh đứng đó mua kem, tôi sấn tới hỏi. Sao anh mua có 2 cây vậy sao tôi ăn đủ? Sau câu hỏi đó thì chúng tôi đi ra. Tay tôi lúc này là 2 cây kem với 2 vương vị khác nhau. Mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy bình thường mà, mình thích thì mình ăn thôi. Ngon như thế này kia mà họ thật là không biết thưởng thức. Bình thường tôi coi phim người ta thấy nữ chính ăn dính kem trên miệng thì nam chính lấy tay lau tình cảm chết đi được. Còn anh ta rút ra khăn tay đưa cho tôi rồi nói, cô lau đi, chồng cô ăn kinh chết đi được. Tôi cười thả mai nói với anh, anh quá khen, tôi đúng là quả thật không biết xấu hổ mà. Sau đó tôi và anh ra về, trong xe có thêm một đống đồ ăn mà tôi kêu anh mua để dành ăn. Đồ ăn này chắc ăn được hơn cả tháng, hình như tôi hơi quá tay nhỉ. Tối anh rủ tôi đi bar ăn mừng chân anh khỏi lần hai, tôi thấy vậy liền hỏi, anh có cái chân thôi mà ăn mừng xỉ miết vậy chơi, anh bị dư tiền à? Anh ta liền nói, cô lên sửa soạn đi, tôi có bất ngờ muốn dành cho cô. Tôi nghe vậy, nể tình anh là người bạn đồng hành của mình nên uể oải bước lên phòng thay đồ. Tôi bước xuống, anh ta nhìn tôi nói, cô tính ăn mặc vậy đi hả? Ôi giời ạ. Nói rồi anh ta đưa tôi túm đồ đen, bảo tôi lên phòng thay đi, rồi trang điểm lên cho đẹp một chút, nhẹ nhẹ thôi nha, cô đừng có mà lòng quá lên đấy. Tôi cũng đi thay đồ đây. Tôi bỏ lên phòng thay đồ lại, tôi mở cái túi đó ra, nguyên một bộ váy màu đen ngắn, có đính mấy viên đá lấp lánh trông rất đẹp. Đằng sau thì hở lưng. Tôi nhanh chóng mặc vào, trông tôi lúc này không khác gì một cô công chúa, nhìn có vẻ huyền bí. Tóc tôi xõa ra, tôi tô son đỏ lên một chút, kẻ thêm chân mày nữa. Tôi thấy vậy là được rồi, mang thêm đôi giày cao gót, tôi bước xuống nhà. Thì thấy anh ngồi ở đó chờ sẵn rồi. Anh thì mặc quần tây áo sơ mi trắng. Tôi nhìn tổng thể thì tôi với anh chả hợp tí nào cả. Không hiểu anh nghĩ gì. Anh lấy xe đưa tôi đi đến Grove Sky Bar. Tôi bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Thật là quá bất công mà. Tôi nhìn quanh thấy không gian ở đây rất đẹp. Tôi lại bàn ngồi, anh thì ra ngoài với mọi người. Lát sau tự nhiên tiếng nhạc sập sình tắt hẳn, thay vào đó là giai điệu du dương hết sức ngọt ngào. Mọi người nhìn anh đang đi lại phía tôi, tay cầm bó hoa hồng rất đẹp. Tôi khẽ liếc mắt xung quanh thầm nghĩ, người bạn đồng hành của tôi tính làm cái quái gì đây? Tôi liếc nhìn thì bỗng nhiên mắt tôi chợt dừng lại, đụng trúng một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn tôi. Tôi thấy lòng mình rối bời, liền chạy bỏ chạy ra ngoài. Mọi người đều nhìn tôi, và Bảo Nam cũng vậy. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cứ tiếp tục chạy ra ngoài. Bỗng nhiên có chiếc xe ở đâu tới, có một người đàn ông bước xuống xe. Tôi thấy điểm không lành, liền bỏ chạy. Ông ấy liền đuổi theo tôi. Tôi tính la lên, thì ông ấy chụp khăn vào mũi tôi. Tôi ngất xỉu, ông ấy đưa tôi lên xe, và chạy vụt đi đến một nơi nào đó. Tôi đang mê man, bỗng nhiên ai đó tạt nước mạnh vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn nhà kho cũ kỹ, mang nhện giăng kín khắp nơi. Tôi khẽ cựa mình, tay chân tôi vô cùng đau nhức. Tôi nhìn lại mình thì ra tôi bị trói như một đòn bánh tét. Trời ạ! Ngước mặt lên thì thấy không ai khác ngoài Mai Trinh, bên cạnh cô ta còn có thêm mấy người nữa. Tôi thầm nghĩ phe này tôi chết chắc rồi. Chị ta nhìn tôi cách cười đầy ám ảnh rồi nói: bây giờ gặp mày trong trường hợp này thật là thích. Mày phản kháng nữa đi, đánh tao nữa đi. Đây, tao đang đứng trước mặt mày nè. Mày làm giống như ở trong bệnh viện đi. Tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi, tại mày không nghe thôi. Bây giờ trách ai được? Đây sẽ là hậu quả mà mày sẽ nhận được. Nói xong cô ta nắm lấy tóc tôi, tát mạnh vào mặt. Mặt tôi bị đỏ ửng lên những vết xước cùng với năm dấu tay ở trên đó, máu rỉ ra. Cô ta còn chưa hả giận, ra sức đánh tôi thêm mấy cái nữa. Đến lúc này tôi chịu không nổi liền ngước lên nói với cô ta: cô đừng có mà làm quá lên, tôi rõ ràng là chưa từng động chạm gì tới cô. Cô cần gì phải làm quá lên như thế này? Cô muốn Minh Anh, tôi đã bỏ đi cho cô ở lại với anh ta đấy. Tôi chưa từng tranh giành gì với cô cả. Tôi không ngờ khi yêu con người ta có thể làm bất kỳ chuyện gì đáng sợ như thế này. Lúc này, cô ta đang cầm ly rượu uống nghe tôi nói xong, cô ta cầm chai rượu đi lại phía tôi mà đổ chúng hết trên đầu tôi. Rượu cứ tuôn trên tóc, trên mặt, khiến tôi vô cùng khó chịu. Hô hấp tôi yếu dần đi. Thật may là lúc đó cô ta bỏ chai rượu ra, đập chai rượu xuống đất, một tiếng vỡ choang. Những mảnh vụn của nó vỡ tan. Cô ta cúi xuống nhặt một miếng vỡ của chai rượu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm xúc, cứ chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mày nói cái gì? Mày không hề làm gì tao à? Mày bỏ đi cho tao với Minh Anh sống hạnh phúc à? Thế mày gửi cái đoạn video kia làm gì để Minh Anh đuổi tao đi, nó không muốn nhìn thấy tao nữa hả? Nếu không có nó, chắc giờ này tao và Minh Anh đang sống hạnh phúc rồi. Để tao thử xem, hôm nay ai sẽ tới cứu mày kịp lúc đây. Nhìn khuôn mặt của mày xem xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy mà bị tao sạch vào đường rồi sẽ như thế nào nhỉ? Nói rồi cô ta hùa hùa cái miếng vỡ lúc nãy lên mặt tôi, kéo dài từ trên xuống, chỉ còn cách một tí nữa thôi là khuôn mặt tôi coi như tiêu tan, thành mi mặt sẹo luôn quá. Tôi cứ nghiêng người ra để tránh bàn tay của cô ta. Cô ta như phát điên lên rồi, cô ta như muốn hành hạ tôi cho đến chết. Cô ta lại bật cười khanh khách, nói với tôi rất nhỏ nhẹ. Mày yên tâm đi, tao không làm gì mày đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của mày còn có giá trị đấy. Mày chờ đi, màn kịch vui sẽ bắt đầu ngay thôi. Nói xong, cô ta bóp họng tôi đổ hết ly nước vào. Tôi cứ tưởng chị ta tốt bụng thấy tôi khát nên cho tôi uống nước. Nhưng không ngờ một lát sau, người tôi nóng bừng lên, vài giọt mồ hôi rớt xuống, người vô cùng khó chịu. Cô ta kêu đám người đằng sau lại, họ cởi trói cho tôi, đưa tôi ra phía sau. Cô ta thì cầm theo máy quay đi theo sau. Vào một căn phòng gớm ghiếc, họ quăng tôi xuống. Tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Tôi chống cự lại, dùng hết sức của mình đạp vào người hắn ta. Tay thì ra sức cào cấu tát vào mặt hắn. Hình như hắn còn kích thích hơn, tôi càng chống cự mạnh hơn, cắn vào tay hắn. Hắn ra, mấy người nữa giữ lấy tay tôi lại. Hắn phát điên lên, tát vào mặt tôi, tay luồn vào sau lưng. Kiếm dây kéo của bộ váy tôi đang mặc mà kéo xuống. Sau cái tát trời giáng của hắn, người tôi mê man lả dần ra rồi bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ tôi vẫn khóc, cầu mong ai đó sẽ đến cứu tôi. Giờ phút này đây, tôi đã biết thế nào là sống không bằng chết. Lúc này, tôi tỉnh dậy thì thấy một căn phòng rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn lại đồ trên người mình, chiếc váy đâu mất mà thay vào đó là bộ đồ ngủ khác. Tôi hét toáng lên, chạy vào góc giường thu mình lại, nước mắt cứ rơi lã chã. Tôi nhớ lại mọi chuyện, tôi sợ quá, tôi đã bị cô ta hại rồi. Cô ta đúng thật là độc ác mà, tôi thấy kinh tởm mình. Vô cùng kinh tởm, người tôi giờ này thật là nhơ nhuốc. Mọi người nghe tiếng thét thất thanh của tôi, vội chạy vào phòng, thấy tôi đang ngồi thu vào một góc, nước mắt không ngừng rơi. Chị bếp nhìn tôi hốt hoảng hỏi tôi có sao không? Hay là bị đau ở đâu à? Để chị đi gọi bác sĩ tới. Tôi thấy Minh Anh, Bảo Nam và Thanh Phong cùng ở đó. Tôi sợ quá hét lên. Mọi người ra ngoài đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như vậy. Đi ra ngoài đi, tôi không cần mọi người phải thương hại tôi đâu. Mọi người thấy tôi hoảng loạn như thế đều đi ra ngoài, cho tôi bình tĩnh lại. Duy chỉ có Minh Anh là ở lại. Tôi nhìn anh chằm chằm hét lên. Anh đi ra ngoài luôn đi, đừng lại gần tôi, đừng thương hại tôi, làm ơn tránh xa tôi đi. Anh ta đi lại phía tôi, giọng hết sức dịu dàng, ánh mắt đầy tha thiết nói với tôi. Em đừng sợ, anh xin lỗi, bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Nói rồi, anh ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong anh, tôi thấy bình yên đến lạ, nỗi sợ như cứ vơi dần đi. Anh thì thầm vào tay tôi nói tiếp. Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng em, đã để em thành ra như thế này. Từ ngày em bỏ đi, tôi muốn như phát điên lên, tôi muốn đi tìm em để nói lời xin lỗi với em, nhưng tôi sợ, sợ không biết sẽ phải đối diện với em như thế nào. Tôi biết em ở nhà cùng Bảo Nam nên tôi đành im lặng, cứ đứng từ xa nhìn em thôi. Vô tình hôm đó tôi đi ba, nghe mọi người bàn tán hôm nay sẽ có người tỏ tình ở đây, không ngờ người đó lại là Bảo Nam và em. Tôi cứ tưởng là em sẽ đồng ý, nhưng không, em lại chạy vụt đi. Tôi và Bảo Nam đuổi theo em, thấy người ta bắt em trước mặt tôi mà tôi chạy theo không kịp. Em đừng buồn nữa, đừng rời xa tôi nữa, hãy ở lại ngay bên cạnh tôi đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi vẫn khóc, trên nước mắt rơi lã chã trên vai anh ướt hết cả một phần áo của anh. Tôi khóc nức lên nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói. Anh, em muốn về nhà, anh đưa em về nhà đi, em không muốn ở lại đây nữa đâu, dù cô ta sẽ tìm cách hãm hại em thôi. Cô ta muốn giết em, muốn để em sống không bằng chết. Anh ơi, em sợ lắm. Anh ấy ôm chặt tôi hơn và nói. Em đừng sợ, từ bây giờ không ai làm hại em được đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Em ngủ đi, mai anh sẽ sắp xếp đưa em về quê chơi, về thăm nhà của em. Tôi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Anh vẫn ngồi đó bên cạnh tôi. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi thầm nghĩ, thật sự anh sẽ bên cạnh tôi sao? Anh sẽ không gây sợ tôi chứ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, người cứ nóng bừng bừng lên. Đêm qua tôi ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy cô ta với nụ cười nhếch môi nhìn tôi đầy khinh bỉ. Cô ta nói nhất định sẽ quay lại tìm tôi trả thù. Tôi lại giật mình thức giấc, mồ hôi cứ túa ra một lúc nhiều hơn. Minh Anh thấy tôi không ổn nên suốt đêm qua thức canh cho tôi ngủ. Tôi cứ thức giấc rồi la hét ầm lên, nước mắt cứ giàn giụa. Minh Anh cứ vỗ về tôi rồi an ủi thì thầm vào tai tôi. Em ngủ đi, đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi mà, không ai hãm hại được em đâu. Tôi yên tâm nhắm nghiền mắt lại, anh nằm bên cạnh tôi ngủ thiếp đi, sau đó lại thức giấc xem tôi có ngủ được không. Vừa sáng dậy, người tôi cứ nóng bừng bừng như lửa đốt, một phần vì tôi sợ, một phần vì hứng trọn hết nước từ trong chai rượu mà cô ta trút xuống trên đầu tôi. Tôi thức dậy một lúc rồi lại ngủ li bì trong cơn mê. Tôi thấy ai đó thì thầm với tôi. Cô mau khỏe lại đi, hôm qua tôi đã chạy đến cứu cô kịp. Cô không bị gì đâu, cô cũng đừng sợ nữa. Mai Trinh đã bị bắt vào trại tâm thần rồi. Nhìn cô như vậy tôi không quen chút nào, tôi sẽ bảo vệ cô mạnh mẽ lên đi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng như thế rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Mặt mày tôi xanh nhợt nhạt, thiếu sức sống. Mọi người đều lo lắng cho tôi, bảo tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhìn tôi không giống với tôi trước đây tí nào. Tôi nghĩ cũng phải, đó chỉ là một cơn ác mộng đã qua. Tại sao tôi cứ phải nhớ nó rồi phù dập bản thân mình làm gì? Tôi là người mạnh mẽ cơ mà. Sáng hôm sau, tôi ăn nhiều hơn để lấy lại sức. Minh Anh cứ ở trong viện mà chăm sóc cho tôi. Anh cầm tay nói thì thầm với tôi. Em mau khỏe lại đi, tôi có điều đặc biệt muốn nói với em. Rồi Minh Anh nhìn tôi cười, nụ cười rất tươi đầy hy vọng. Tôi cũng mong mình mau khỏe lại để được xuất viện về nhà, ở đây ngột ngạt chết mất. Bảo Nam cũng vào thăm tôi, hỏi thăm tôi đủ thứ nói, rồi trách tôi như thế này. Hôm đó tôi đã bảo là có điều bất ngờ dành cho cô, mà tại sao cô không ở đó mà chạy ra ngoài để bị bắt cóc như thế này? Cô mà có gì, chắc tôi ân hận suốt đời luôn đấy. Tôi cười, rõ ràng người sai là tôi mà anh cứ tự trách mình, con người này lạ ghê. Sau một tuần, tôi được xuất viện, mọi người kéo nhau ăn mừng vì tôi đã tươi tỉnh trở lại. Ăn xong no nê, tôi rủ mọi người ra chợ đêm chơi. Khác xa với những nơi lộng lẫy, chợ đêm lúc này nhộn nhịp hẳn lên với những tiếng rao bán đồ hàng của những con người chất phác. Đồ gì cũng có, từ đồ ăn đến quần áo. Bảo Nam bỗng nhìn thấy chỉ bọn tôi. Ở chỗ này lạ thật, có cả cân đo dạo. Áo thun có 35.000 một cái vậy, anh ta cứ chỉ tùng lum. Rồi đi tới gian hàng đồ chơi, tôi lao vào, tôi thấy thanh kiếm treo tòng ten. Còn Bảo Nam đeo mặt nạ siêu nhân, hai đứa tôi rất là tỉnh hợp, lại còn múa may nữa, mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Bọn tôi rời đi, kiếm gì đó ăn, thì quay lại nhìn thấy chú đó đốt phong lân bọn tôi. Chú thật là tàn nhẫn mà. Sau đó tôi thấy xe kẹo bông gòn, liền mua chia mỗi người một cây ăn. Mình anh không biết mở nguyên cây ra, một cơn gió vô tình thổi cái vù ra, cây kẹo bông gòn của anh đã bị thần gió ăn hết một nửa rồi. Tôi với Bảo Nam nhìn nhau cười phá lên. Anh ta thì chẳng hiểu mô tê gì, cứ nhìn chúng tôi. Rồi lên tiếng, hay là chúng ta đi xem phim đi, ở đây không vui đâu. Tôi với Bảo Nam không chịu, chạy từ gian hàng này qua gian hàng khác để chơi, để ăn rồi xem đồ. Không ngờ cuộc đời này trùng hợp thật. Người bạn hồi cấp 3 mà tôi ghét cay ghét đắng hay kiếm chuyện với tôi, giờ thì đi bán đồ dạo. Tôi ghé lại hỏi thăm cô và những người bạn khác họ đã ra sao rồi. Tôi nghe cô ta kể, lớp mình khoa đã đi chạy xe ôm, còn Như thì có chồng con luôn rồi. Cô ta hỏi lại tôi, dạo này sao rồi, có chồng con gì chưa, sao mỗi lần về quê là không thấy tôi đâu. Nói xong, tôi chào tạm biệt cô ấy và đi về, thầm cảm ơn Minh Anh vì đã cứu tôi và chăm sóc cho tôi. Anh như cơn gió mát thổi ngang qua cuộc đời đầy bất hạnh của mình. Trên con đường về tôi bị lạc, mọi người trong chợ đêm rồi. Tôi quyết định về trước, không ngờ lại gặp cố nhân lần nữa là Mai Trinh. Không phải cô ta bị bắt rồi sao? Cô ta nhìn khác quá, quần áo rách rưới, lấm lem, tóc rối bù nhìn tôi, rồi bảo tôi tránh xa Minh Anh đi. Anh ta là một con ác quỷ, tránh xa anh ta đi. Tôi nhìn cô ta rồi bật khóc, chạy đi, tại sao cô ta lại nói như vậy, tại sao lại như vậy, chẳng phải cô ta lúc nào cũng muốn tranh giành Minh Anh với tôi sao? Và còn những điều gì tôi chưa biết gì về Minh Anh, rốt cuộc anh ta là người thế nào đây? Nếu có một ngày bạn bị người mà mình yêu thương nhất lừa dối, thì bạn sẽ làm thế nào? Tôi vẫn đang rối bời trong cái suy nghĩ ấy, tôi đang tự mình đi tìm câu trả lời, nhưng thực chất tôi lại không biết câu trả lời như thế nào. Tôi thầm nghĩ có nên tin cô ta không? Tôi đang đứng đó phân vân suy nghĩ thì cô ta tiến lại phía tôi. Cô ta đi lại gần tôi hơn. Tôi nhìn cô ta, trông cô ta lúc này thật là tội nghiệp. Cô ta nhìn tôi, nước mắt lá chã rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Vừa khóc vừa nói với tôi. Cô hãy tin tôi đi. Trước đây tôi là thư ký của Minh Anh. Lần đầu tiên khi gặp anh ta, tôi đã bị đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó mọi người trong công ty còn nói Minh Anh đã có bạn gái rồi. Tôi vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi, mong có một ngày anh ấy chú ý đến tôi. Rồi trời cũng không phụ lòng người, ngày ấy cũng đến, bạn gái anh ta đã qua đời vì tai nạn xe. Lúc đó tôi ở bên an ủi, quan tâm chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn. Sau đó chúng tôi đã yêu nhau, anh ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Rồi một hôm tôi có thai, tôi thấy vui lắm. Tôi đến nói với anh ta để chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc. Tôi nói muốn anh ta cưới tôi muốn con mình có một gia đình đầy đủ. Nhưng sau đó tôi bị sẩy thai. Tôi cứ nghĩ anh giận tôi vì đã làm mất con của anh nên anh dần xa lánh tôi. Nhưng không ngờ chính anh đã sai người giết chết con của tôi. Nói rồi cô ta khóc to hơn. Tôi đứng đó giả vờ đồng cảm với cô ta. Công nhận cô ta nói láo không có logic, mà Minh Anh giàu thế kia lẽ nào không đủ tiền nuôi con cô ta mà làm gì phải thuê người giết nó. Đó cũng là con của Minh Anh mà, đúng là quá hư cấu. Tôi nhìn cô ta nước mắt rơi giản dụa, khóc lóc tỏ vẻ đau đớn. Giờ này mà trở mặt, cô ta giết tươi tôi mà không cần phải đi tù, chỉ đi vào trại thôi. Thế là tôi phải chết oan uổng à, tôi đâu có ngu. Một hồi, cô ta lôi trong túi áo đưa cho tôi tấm hình nói đây là bạn gái cũ của Minh Anh. Tôi hết sức bất ngờ cô gái trong hình này. Quái nào giống tôi đâu mà cô ta lại nói tôi giống. Tôi giả vờ đồng tình gào thét lên. Tôi sẽ bỏ đi thật xa, rời xa Minh Anh. Nói rồi tôi giả vờ quay đi trong thất vọng não nề. tôi cứ quay về phía ngược lại cô ta mà đi thật nhanh, cố gắng thoát khỏi cô ta. Nhưng tôi không ngờ cô ta hận tôi đến xương tủy, cô ta muốn giết tôi. Tôi nghe lạnh lạnh phía sau lưng mình, tôi cố gắng bước nhanh hơn về phía đông người. Cô ta chạy theo tôi, trong tay cầm con dao sáng loáng. Tôi đứng sững người, chưa kịp phản xạ, con dao cắm vào bụng tôi. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà tôi vẫn tắm hai lần trên một dòng sông, đi theo cái ngu lúc trước của mình. Bởi người xấu như cô ta không có tốt bụng mà trốn chạy ra đây, nói cho tôi biết Minh Anh của tôi là người xấu. Cô ta chỉ dùng cách ly gián cho tôi phải hận Minh Anh suốt đời, nhưng không ngờ tôi đã quá thông minh. Điều mà cô ta dành tặng tôi trước lúc vào trại tâm thần là ghim con dao vào bụng tôi. Lúc này, máu trên người tôi túa ra ướt đẫm cả bộ váy trắng tôi đang mặc. Tôi cố gắng lết đi tìm người cứu. Nhưng lúc này, tôi đau quá, thật sự đau. Còn cô ta nhìn tôi lại nở nụ cười làm tôi ám ảnh phát khiếp. Sau đó tôi ngất đi. Ranh giới sự sống và cái chết thật quá rõ ràng. Trong mơ, tôi thấy đã đi được đến một thế giới khác tươi đẹp hơn, đúng như tôi tưởng tượng. Tôi muốn ở lại trong thế giới này mãi mãi, tận hưởng cuộc sống ở nơi đây, thì bỗng có tiếng người văng vẳng ở đâu. Em tỉnh dậy đi, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Tôi muốn chúng mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc, muốn được cùng em sánh bước trên bậc lễ đường. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của tôi, rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp. Nó sẽ đẹp trai, thông minh, tài giỏi giống tôi và sẽ dễ thương như em. Em hãy tỉnh lại đi, tôi xin em đấy, đừng rời xa tôi. Tôi tỉnh dậy thì Minh Anh ôm chầm lấy tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt như lo sợ tôi lại biến mất một lần nữa. Anh nói thì thầm vào tai tôi. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em tỉnh dậy là tốt quá rồi. Tôi nhìn anh mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Một hôm, người bạn đồng hành đến thăm tôi, cậu ấy đem theo một bó hoa lớn tặng tôi và nói. Có thể em không biết, nhưng từ lần đầu tiên gặp em ở ban công, anh đã thích em. Nếu ai nói không tin vào tình yêu sét đánh, thì anh chính là minh chứng. Mặc dù biết sẽ không được em đón nhận, nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm theo dõi em. Em đừng thấy khó xử, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mình thôi. Anh vẫn sẽ là người bạn đồng hành của em, anh yêu em. Ngày mai anh sẽ trở về Mỹ tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi điện báo cho anh biết. Anh mong là em và Minh Anh sẽ hạnh phúc. Nhớ ở lại đừng bày trò nữa nha, cô bé. Anh đi đây, tạm biệt em. Tôi ngồi ở đó nước mắt rưng rưng. Người bạn đồng hành duy nhất của tôi đi mất rồi. Tôi sẽ buồn lắm, sẽ nhớ anh lắm. Anh thích tôi, điều đó tôi biết. Nhưng tôi chỉ xem anh như người anh trai của mình. Mong anh đi rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới. Những ngày sau đó tôi được xuất viện. Minh Anh ở nhà chăm sóc tôi. Anh nói đã đăng ký cho tôi đi học lại để theo ngành nghề mà tôi thích nhất. Vài hôm sau, Minh Anh đưa tôi về thăm bố mẹ. Từ ngày tôi bỏ đi, bố tôi đã tu trí làm ăn, không cần nợ nần cờ bạc như trước nữa. Ông đưa lại cho tôi 400 triệu để tôi trả lại ngôi nhà mà trước tôi đã đánh cắp, trở lại là một con người hoàn lương, quên đi những quá khứ không mấy tốt đẹp. 4 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Sau 4 năm qua, tình cảm của chúng tôi càng khăng khít hơn. Hôm nay là một ngày hết sức trọng đại, tôi và Minh Anh cùng nhau đến lễ đường. Hôm nay, trông anh rất đẹp, bộ đồ vest đen trông anh thật cuốn hút. Sau nhiều năm trôi qua, anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như thế, sức hút cũng tăng dần theo. Tôi khoác tay anh bước vào lễ đường, rồi đi tới khu vực ghế dành cho khách VIP. Hôm nay là ngày trọng đại của Bảo Nam, người bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn. Thế mà đúng một cái anh ta lại kết hôn. Người mà anh ta kết hôn không ai khác là Thanh Phong. Lúc đầu khi nghe hai người nói, tôi không tin vào tai mình. Thẩm trách ông trời sao quá bất công. Tại sao chứ? Trai đẹp đã ít rồi mà bọn họ lại còn yêu nhau nữa. Thì ra hai người họ đã tìm được sự đồng cảm trong tình yêu. Lúc Bảo Nam thất vọng nhất, Thành Phong đã an ủi bên cạnh anh ấy rồi chăm sóc anh ấy. Họ cùng nhau qua Mỹ, cứ tưởng là tình bạn đơn thuần, nhưng tình cảm ấy càng ngày càng lớn dần lên. Họ chính thức yêu nhau trong sự ngỡ ngàng và ngăn cản của mọi người. Để như chứng minh cho tình yêu của mình, họ quyết định đi đến hôn nhân. Tôi và Minh Anh ngồi đó nhìn họ, và thầm chúc phúc cho tình yêu của hai người bạn thân nhất của mình. Tôi thầm nghĩ, hạnh phúc đến vào những lúc mà mình không ngờ đến, giống như tôi và Minh Anh, ông trời đã sắp xếp cho chúng tôi gặp và đã yêu nhau, tạo nên cuộc gặp gỡ lạ kỳ. Một ngày Minh Anh hỏi tôi, hạnh phúc là gì? Tôi trả lời anh, hạnh phúc là có anh bên đời. Ngoại truyện. Sau đám cưới của Bảo Nam và Thanh Phong, tôi và Minh Anh lại trở về cuộc sống của mình. Chỉ có điều tôi rất cảnh giác với mấy cậu bạn thân của Minh Anh vì tôi đã rút kinh nghiệm xương máu từ Thanh Phong. Hôm nay, bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại từ Bảo Nam nói Minh Anh đã bị tai nạn xe rất nặng, đang nằm ở bệnh viện. Tôi hốt hoảng chạy đến đó ngay xem anh như thế nào. Tôi đang đi tìm số phòng của Minh Anh nằm thì tôi nghe tiếng nói quen thuộc của Bảo Nam. Chắc cậu không ngờ tôi tới nhanh như vậy. Đang đứng hoa chân múa tay diễn tả lại lúc tôi vào như thế nào thì đột nhiên đứng như trời trồng. Đang bồ lô ba la nói, quai hàm của người bạn đồng hành của tôi bỗng cứng đơ, miệng á khẩu. Thanh Phong đứng gần đó, đang cười trông mình thì thấy tôi liền tắt ngấm nụ cười. Anh ta, à không, chị ta liền thay đổi, cười chào tôi rồi viện lý do kéo chồng mình ra ngoài. Tôi đứng đó nhìn Minh Anh đang nằm trên giường toàn thân băng bó. Tôi bật cười và nói, không ngờ anh có thể bày ra trò này được, là anh hay người bạn đồng hành của em nghĩ ra đấy. Anh đừng có tưởng sẽ lừa được em. Minh Anh đang nằm trên giường băng bó toàn thân, dê nhợ chẳng chịt, răng khắp lối, bỗng như xác chết sống dậy, ngồi lên nói với tôi. Quỳnh My, khi nào em mới chịu kết hôn với tôi đây? Tôi đã tỏ tình em đúng 54 lần, em lại từ chối đúng 54 lần. Em nói đi, khi nào em mới chịu kết hôn với tôi đây? Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm thông, những lần trước anh cầu hôn tôi đủ các kiểu, từ lãng mạn đến xến xủa. Từ tự nguyện đến ép buộc, lần nào cũng không thành công. Anh hiểu tôi chưa muốn lấy chồng sớm vì sợ đeo gông vào cổ, mất đi tự do và cũng muốn cho sự nghiệp của tôi ổn định hơn. Nhưng bất chợt, một hôm anh đi cà phê với tôi, vô tình gặp lại bạn học hồi cấp 3 của anh. Bây giờ người ta đã có gia đình hạnh phúc, con cũng lớn rồi, thấy nó chạy tung tăng, miệng cứ bị bô suốt. Tôi nhìn thấy anh thích lắm. Niềm khát khao tiến tới hôn nhân của anh một lần nữa lại trỗi dậy. Thế là hôm nay anh lại đành cầu hôn tôi theo phương thức này đây. Tôi vừa thương anh vừa thấy buồn cười. Giờ này đây, tôi không biết nói anh làm sao, đành đánh trống lảng, rồi tháo dây kéo anh đi về nhà. Lần này anh lại thất bại. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như mọi khi. Bỗng hôm nay chị bếp hớt hà hớt hải chạy về nhà kể cho tôi nghe. Căn nhà ở đầu đường gần nhà Minh Anh có ma. Trí tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tối, Minh Anh về, tôi rủ Minh Anh đi thám hiểm căn nhà đó. Tôi cứ tưởng Minh Anh kịch liệt phản đối, không ngờ anh lại đồng ý một cái rột. Tối trong đêm khuya thanh vắng, hai con người xuất hiện thập thà thập thụt, lén lút như ăn trộm. Tôi đang hì hục mở khóa, còn Minh Anh thì đứng phía sau, lâu lâu lại mỉm cười đắc thắng, không hiểu lý do. Bỗng một tiếng cạch, cánh cửa khóa kín kia đã được mở ra. Tôi lén la lén lút đi vào, sự tò mò lại làm tôi tiến lên. Ngày càng gần hơn, đối diện với căn phòng mà chị bếp kể với tôi là có ma. Lúc trước có cô gái nào đó vì bị cưỡng bức nên đã tự tử ở đây. Chỉ tò mò nổi dậy, tôi càng tiến sâu hơn, quên mất người bạn đồng hành mới của mình. Tôi đang leo hì hục vào phòng bật đèn tìm kiếm. Tôi không tin trên đời này có ma. Tôi muốn tìm hiểu. Không ngờ tự dưng đèn sáng bật lên, tôi đứng đó như trời trồng, nhìn con người đằng đằng sát khí nhìn mình. Mặt bà ta như sát thủ nhìn tôi thét ầm lên, có trộm, bớ người ta có trộm. Tôi ủ ớ được vài tiếng rồi câm nín luôn, giống như anh chỉ biết lặng câm đứng yên nghe em nói. Tự nhiên ở đâu xuất hiện lên vài người nữa, tôi rơi vào thế bí, chợt nhớ lại Minh Anh, tôi quay người tìm kiếm anh. Nãy giờ anh bỏ đi đâu mất, bỏ tôi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Trong 3 giây, bộ não tôi hoạt động hết công suất, chợt nhớ lại. Rồi tôi khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói kể khổ. Ai ngờ bà ta không nghe tôi nói rồi làm ầm lên, báo cảnh sát. Tôi đứng đó bó tay, nói thật bà ta cũng không tin, giờ có nước tôi nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Bỗng bà ta nhìn tôi, rồi nói cô ký vào cái này, tôi sẽ buông tha cho cô. Tôi nhìn bà ta đầy khó hiểu, đến nông nỗi, rồi thấy tôi đẹp quá, còn phải xin chữ ký mới tha cho tôi, thật là ngại quá. Tôi thấy tờ giấy ký một cái dẹt và tung tăng đứng dậy quay đi ra về. Bất thình lình, Minh Anh xuất hiện cười lớn, mọi người cũng nhìn tôi. Rồi Minh Anh nói to, bây giờ em đã là của tôi rồi, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Mặt tôi đần thối ra, huy động toàn bộ lực lượng của bộ não. Mà cố suy nghĩ, cho tôi nhận ra và đứng đó hét lên. Minh anh được lắm, lại còn dám dùng cách này. Sau này tôi mới biết đó là Minh Anh đã bày trò sẵn, chỉ đợi tôi sập bẫy thôi. Đúng là anh quả thật cao tay, quá cao tay, khâm phục. Sau đó chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Hôm nay anh và tôi đi chụp hình cưới. Anh trông rất đẹp với bộ đồ chú rể, mái tóc được vuốt kèo rất gọn gàng. Khuôn mặt anh đầy cảm xúc niềm vui hơn mọi ngày, khiến anh càng đẹp hơn. Còn tôi, mặc bộ váy cô dâu trắng tinh tươm vào trông khác hẳn mọi ngày. Nhìn hôm nay tôi được trang điểm kỹ càng, tóc được làm ra rất cầu kỳ, trông tôi rất xinh đẹp. Khi tôi bước ra, Minh Anh thử người nhìn tôi cái nhìn say đắm. Còn tôi nhìn Minh Anh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái người muốn lừa gạt kia để bắt ép tôi đeo gồng vào cổ. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đã xong. Mấy ngày sau, hình cưới được gửi về hai bên gia đình, ba tôi và mẹ tôi, ba anh và mẹ anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói. Chậc, kệ, chắc bây giờ là trào lưu của bọn trẻ. Tôi nhìn tấm hình cười mà khóc không ra tiếng, mặt tôi như khỉ ăn ớt, còn anh thì cười rất tươi đẹp, tựa như bức tranh vẽ trong niềm hạnh phúc của mình. Tôi cũng chậc, kệ luôn, biết sao giờ. Tôi không hiểu sao người ta cứ bày đám cưới rình rang nhỉ. Tôi đã thay nãy giờ 5 bộ đồ cưới, làm cho tôi có cảm tưởng như đeo từ cái gông này sang cái gông khác. Đã vậy còn lết từ cái bàn này sang cái bàn khác, phải cười ở mọi lúc mọi nơi nữa. Nào, cô dâu cười lên nào. Đấy, lại phải cười nữa, thật là khốn khổ mà. Tới bàn của Bảo Nam, anh ta còn hát chọc quê tôi. Mọi người trong bàn cười ầm lên chọc quê tôi. Tôi vừa mới tính kiếm gì trả thù, thì Thanh Phong bỗng đánh yêu anh, tỏ vẻ giận dỗi. Thế là tôi cầm họng luôn. Cho Thanh Phong xử lý, còn chuyện tôi cứ tiếp tục làm cô dâu nào. Ông trời đã thật yêu ái tôi, cho tôi và anh gặp gỡ, tạo nên cuộc gặp gỡ hết sức lạ kỳ. Giờ lại cho anh và tôi kết hôn trong tình huống còn lạ kỳ hơn nữa. Cách cầu hôn của anh chắc chắn sau này tôi sẽ không thể nào quên được. 2 năm sau, con gái nhỏ chúng tôi đã được 6 tháng rồi. Nó thực hưởng vẻ đẹp giống anh và nét dễ thương giống tôi. Còn hai vợ chồng tôi thì vẫn như những ngày nào, tôi vẫn hay tranh giành tivi của anh. Anh mê thể thao, tôi thì mê nhạc Hàn, lần nào cũng là tôi thắng. Minh Anh ngồi đó lẩm bẩm. Tôi thả xem kênh nhạc dân tộc còn hơn xem nhạc Hàn với em. Tôi mỉm cười nhìn anh. Ok, vậy anh cứ thản nhiên, đi lên miền núi mà tìm cô vợ có cùng sở thích giống mình. Anh không nói chuyện với tôi nữa, cắm đầu vào máy tính của mình xem đá banh. Thế mà hôm sau, anh lại lẩm bẩm lời nhạc Hàn mà tôi hay xem cơ. Có hôm, hai vợ chồng thơ mộng lên ban công ngắm sao. Sau này mình có nhiều tiền hơn nữa, mình sẽ mở một gala xe với một hồ bơi to ơi là to, nha anh. Anh nhìn tôi cười rồi trả lời. Ok em yêu, tôi sẽ xây cho em hồ bơi to bằng vũng nước và hứa với em sẽ cho em đứng trước một gala xe, trong đó toàn là siêu xe, điều khiển từ xa, loại 12 cục pin có giảm sóc. Tôi nhìn anh bĩu môi rồi đi xuống lầu cho mình anh đứng đó mà tưởng tượng. Nửa đêm, con nọ ẹ khóc đòi ăn, tôi ngái ngủ lay lay vai Minh Anh dậy. Anh, dậy cho con bú kìa. Cái gì? Minh Anh bị đánh thức, đâm ra gắt gỏng. Tôi làm gì có? Im đi, pha sữa bình ý, nhớ pha ấm ấm và ít nước thôi, kẻo lát con nó lại tè dâm. Minh Anh hỏi tôi, sao em không đi mà pha? Tôi phụng phịu, em đi làm cả ngày mệt muốn xỉu, đã phải cơm nước giả sũ cho bố con anh, giờ giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, anh muốn em lao lực mà chết phải không? Minh Anh chào thua lý sự của tôi, đứng dậy bật đèn, miệng lẩm bẩm. Biết thế ngày xưa lấy, con bò còn hơn. Tôi nhỏm dậy, khàn giọng. Anh vừa nói cái gì? Không, Minh Anh cười tuê tuét, nói anh bảo chắc con thích sữa bò hơn. Lườm anh rồi nói, cứ liệu hồn đấy. Con ăn ngoan lắm, phèo cái hết nửa bình 10 ml. Minh Anh chăm chú ngắm nhìn thiên thần nhỏ, con có cái mũi cao môi đỏ của bố, da trắng mắt đen của mẹ. Là lúc Minh Anh đùa. Sau này con lớn là tôi cứ phải nuôi đôi chó béc dê trong nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, để làm cái gì? Để đuổi bớt mấy thằng thanh niên đến trồng cây si ấy mà. Minh Anh phình mặt đầy đắc ý, tôi châm chọc. Làm như con anh xinh lắm đấy. Con tôi cơ mà, y ra cũng phải ăn đứt con nhà hàng xóm. Anh trả lời tôi. Tôi chưa chịu thua cãi lại anh. Nhà nó đã đẻ đâu, chẳng may sinh hơn thì anh tính sao? Thế mà anh vẫn trả lời tôi như thế này. Thì anh cho con vài chục triệu sang Hàn thẩm mỹ, con nhỉ? Con chẳng biết có hiểu gì không, cũng nghe lời hớn hở. Minh Anh ngồi nghĩ lại, bất giác bật cười. Minh Anh vừa nựng con vừa ngáp, nước mắt nước mũi tràn hòa. Tôi nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Một lúc đáy quần con ướt sũng, anh và con lại phá giấc ngủ của tôi. Minh Anh lay tôi phải nói, em ơi dậy đi, tôi không biết thay tã. Tôi hét lên, trời ạ. Thế là hai vợ chồng lại cặm cụi gần nửa tiếng đồng hồ để rồi đi đến quyết định cuối cùng sẽ đổi lịch sinh học của con, không cho ăn đêm nữa, xem còn dám làm phiền bố mẹ nữa hay không. Vợ chồng cùng phá lên cười. Lát sau, anh ơi, anh nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. 40 năm nữa chúng mình còn trẻ trâu thế này không nhỉ? Anh có yêu em nhiều như thế này không nhỉ? Anh nhìn tôi âu yếm và vuốt nhẹ mái tóc của tôi nói. Tôi sẽ yêu em thật nhiều, dù cho mai này hay ra sao vẫn vậy. Tôi sẽ nắm tay em trên con đường đầy nắng, sẽ cùng em uống tách cà phê cùng nhau lúc về già. Yêu em, người con gái kỳ lạ của cuộc đời tôi.